tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 174 ngươi sẽ hối hận. Tuyên phó giáo trưởng há có thể không buồn Hứa Dịch. Băng thanh ngọc khiết thân thể 20 năm qua cẩn thận che chở, lại bị cái này xấu loại nhìn đi. Một nghĩ tới ngày đó linh tuyển bên trong sóng nước dập dờn chỗ diễm quang chợt tiết, nàng liền nhìn không được não ra tóc tê dại. Cho dù tên khốn này là vô tâm chi thất, nhưng đã tội ác tày trời. Thậm chí nàng bất quá hơi thi mỏng trừng phạt, gia hỏa này không ngoan ngoãn tiếp nhận, lại vẫn dám phản kích, phản náo loạn chính mình cái tốt lớn không mặt mũi, cơ hồ mặt mũi mất hết, cũng lấy này làm uy hiếp, không để cho nàng được không tạm thời hành quân lặng lẽ. Nhưng như thế khuất nhục, há có thể không báo. Đáng hận tên khốn này không gây nửa điểm hổ thẹn tâm, lại còn không biết xấu hổ đến tìm chính mình hỗ trợ. Chẳng biết là bộ não bị lừa đá, vẫn là cho là mình dễ bắt nạt, ăn chắc chính mình. Nếu không cho tên khốn này một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, há xứng đáng chính mình cái này phần sư đạo tôn nghiêm phó giáo trưởng đại nhân. Đừng khinh người quá đáng. Hứa Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên phó giáo trưởng, khuôn mặt dữ tợn. Ha ha, ta liền khinh ngươi, ngươi đợi như thế nào? Tuyên phó giáo trưởng gương mặt xinh đẹp như hoa, nở rộ nộ phóng. Hứa Dịch càng là bi phẫn, nàng liền càng là khoái ý. Bằng không thì nàng làm gì tân tân khổ khổ cùng Hứa Dịch chơi sâu như vậy xáo lộ. Đầu tiên là từ chối thẳng thắn, lại kín kẽ biên ra một bộ nhìn chúng Hứa Dịch đầy bụng tử ý nghĩ xấu lý do, còn làm ra một chút để Hứa Dịch hàng thấp lòng cảnh giác trước đưa điều kiện. Về sau nàng lại là đưa tặng hồi linh đan, lại là đưa tặng che đẩy yêu khí thuốc tán. Chỗ làm cái chính là từng bước một triệt để hàng thấp Hứa Dịch lòng cảnh giác, mới lừa Hứa Dịch lập xuống huyết thể. Tại Hứa Dịch đánh giá, đường đường Tuyên phó giáo trưởng đoạn sẽ không ba tục đưa ra để hắn tự tát cái tát điều kiện. Nhưng Hứa Dịch hoàn toàn sai lầm một cái phú quý cực kỳ nhàn cực nhàm chán nữ nhân vặn vẹo báo thù tâm. Tự tát cái tát tính cái gì? Ba tục lúc này mới gương cất bước. Đường đường lãnh diễm băng xương cao cao tại thượng Tuyên phó giáo trưởng, có thể để học viên của mình giữa ban ngày đi chạy trần chuồng, cỡ nào khiêu chiến Hứa Dịch mệt mỏi tưởng tượng. Lão tử liều mạng với ngươi! Hứa Dịch dư quang giận quát một tiếng, hai tay giận vung, linh khí bắn ra, quyển được cả phòng sinh gió, tản mát trên bàn kia bàn quyển sách, chính rơi vào Tuyên phó giáo trưởng dưới chân. Tuyên phó giáo trưởng vẫn như cũ tiếu dung không thay đổi, mỉm cười nói, có lòng can đảm liền xuất thủ xáo trộn căn phòng này, ta đảm bảo ngày mai ngươi chẳng những huyết thể phát tác, còn bị thanh lý ra Nam viện. Xoát một chút, Hứa Dịch giống trống nửa ngày khí bóng ra, nháy mắt lại bị thả khí, buông thả linh khí lập tức thu liếm, tức giận chừng liếc mắt Tuyên phó giáo trưởng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong, giống đấu bại gà trống, phất tay quét ra cửa sổ, chui ra ngoài. Ánh trăng như nước chút xuống mà vào, Tuyên phó giáo trưởng dối ra cao giáo cái cổ, cười khanh khách. Mặc kệ nàng như thế nào chướng mắt Hứa Dịch, nhưng lại không thể không tán thưởng tên khốn này gian xảo. Bây giờ nàng cuối cùng để cái này gian hoạt như ruột ra hỏa, rơi vào chính mình khổ tâm bệnh lồng trong lưới, mang đến cảm giác thành tựu lại không hề tầm thường mãnh liệt. Nàng chân mới xê dịch một bước, tư đáp trên mu bàn chân quyển sách bị đá mở. Nàng nhẹ a một tiếng, cổ tay lật qua lật lại, quyển sách rơi vào trong bàn tay nàng đến. Chột dạ trái phải nhìn quanh một chút, xác định không người về sau, thực sự nhìn không được trong lòng to lớn hiếu kỳ, liền lật đi ra. Ánh mắt mới ngưng đến cái kia diễm mị tranh minh họa bên trên, liền nhìn không được mặt ngọc ửng hồng, khẽ gắt một miệng. Ánh mắt nhìn không được hướng văn tự rơi đi, mới nhìn mấy hàng liền sinh hứng thú, nhìn không được nhìn xuống. Chợt thùng thùng, cửa bị gõ. Tuyên phó giáo trưởng đoán được là hồng giám sát trở về rồi, không muốn gặp hắn, trong tay quyển sách lung lay, do dự một chút, thầm nghĩ Dù sao là cái kia xấu loại đồ vật. Một bản quyển sách mà thôi. Tổng sẽ không lại tìm họ Hồng đòi hỏi. Lập tức. Liền đem quyển sách hướng tinh không giới thu. Đem bồng mũ trên đầu che. Che khuất ngọc nhăn. Cũng từ lúc mở cửa sổ chỗ bỏ chạy. Hơn 10 hơi thở về sau. Thùng thùng gõ vang cửa phòng. Được mở ra. Người tới trong phòng dừng lại chốc lát. Liền cũng mượn bóng đêm ly khai. Lại qua nửa canh giờ. Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Hồng giám sát đi vào. Thứ nhất thời gian chạy vội tới bên giường. Gắt gao nhìn chằm chằm trên giường huyên trắng ga giường. Đã không có ô chọc. Cũng không có bị lấy đi dấu hiệu. Hẳn là hai người cái gì cũng không có làm không đúng. Quyển sách không có. Chính mình khó khăn thu thập quyển sách không có. Hai người này chẳng lẽ liền cái này khu khu một bản quyển sách chủ ý đều muốn đánh a là. Khẳng định là tự chuẩn bị ra giường. Nói không chừng cái kia quyển sách liền trở thành trợ tình vật. Hồng giám sát tà áp tư tưởng vô biên phát tán, não mở rộng được đột phá chân trời. Bao lâu rồi thưa tiểu thư, giờ thìn ba khắc. Nhà ăn cái kia vừa bắt đầu thả bữa ăn rồi sao cũng nhanh tiểu thư thế nhưng là đói bụng xác thực đói bụng. Tuyên phó giáo trưởng trả lời một câu đẩy cửa phòng ra, hướng viện bước ra ngoài. Xinh đẹp tì nhìn qua một bộ áo trắng, diễm lệ như vẽ tiểu thư, lâm vào thật sâu trầm tư. Nàng náo không rõ ràng đây là thế nào. Tiểu thư nhà mình từ sự kiện kia về sau. Trừ bỏ bị Hồng giám sát gọi từng đi ra ngoài hai lần bên ngoài. Cơ bản liền đại môn không ra nhị môn không bước. Đi nhà ăn vào ăn. Càng là lần đầu tiên đầu một lần a xinh đẹp tì tự chẳng biết tuyên phó giáo trưởng giờ phút này nhảy cấm tâm tình. Dĩ nhiên không phải đi vào ăn. Mà là đổi thân bộ đồ mới. Hoan vui vẻ vui đi xem cái kia hoa đăng. Không đúng. Xem náo nhiệt. Nàng tân tân khổ khổ đem hứa dịch vòng tiến cái lồng. Thật giống như chính mình phí sức đạo một màn kịch. Nào có chính mình không nghiệm phiến đạo lý. Nàng không tin hứa dịch dám không làm theo. Huyết thể không phải tầm thường. So tâm thể còn tới được mãnh liệt. Tâm thể nhiều nhất diễn sinh tâm ma. Chắc trở sông quan. Huyết thể một khi bộc phát thì huyết khí sụp đổ, nhục thân phế hủy kia là muốn mạng. Mới ra cửa lớn trên đường đi, vô số mắt đều hướng nàng nghiêng mắt nhìn tới. Tuyên phó giáo trưởng một bên ngầm xì đám này nam học viên. Thật vô lễ. Một bên dáng vẻ đoan trang đi. Nhẹ nhàng áo trắng. Theo gió phiêu diêu. Giống như một đóa thủy liên hoa. Khẽ đung đưa. Hai đầu dài đến kinh người tròn trịa đùi ngọc. Phát sổ nện bước thẳng tắp. Đường cong kinh người dáng người. Đạt được trình độ lớn nhất lộ liễu. Giống như nàng căn bản không phải đang bước đi mà là tại tẩu tú. Tuyên phó giáo trưởng bên cạnh đình đình lượn lờ đi lấy. Vừa đưa mắt nhìn bốn phía căn bản không gặp hứa dịch bóng dáng. Trong lòng nàng không khỏi hiếu kỳ. Chẳng lẽ gia hỏa này dự định ứng huyết thể trong lúc vô tình. Nàng đi đến nhà ăn cửa. Chỉ liếc mắt liền nhìn thấy hứa dịch. Nhưng thấy gia hỏa này cùng một nhóm người. Chiếm lấy một tấm bàn ăn. Chất trên bàn được tràn đầy. Một nhóm người đồng tính vì toàn bộ nhà ăn quan. Thẳng ăn đến núi hô biển vang như nhóm lợn giành ăn thực sự buồn nôn. Nhất là hứa dịch. Gây cứng rắn hình tượng. Hơi có chút văn sĩ khí. Giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Giống như cửu u ác dược hạ nhân gian. Hai tay cùng chuyển động. Không lớn miệng động nhanh chóng. Thịt chín. Nước canh. Rượu. Cơm. Toàn bộ toàn nhét vào tấm kia hang không đáy. Nhà ăn cơm thật liền ăn ngon như vậy tuyên phó giáo trưởng không khỏi lên nghi hoặc. Này niệm vừa sinh tức diệt. Trong lòng bị phẫn nộ lấp đầy. Nàng hoàn toàn không rõ ràng. Cái kia xấu loại đến cùng là cam chịu. Vẫn là căn bản cũng không tin huyết thể sẽ ứng nghiệm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 175 cút thì cút tuyên phó giáo trưởng nhìn không được nghĩ đi hỏi một chút hứa dịch. Lại cảm giác hạ giá. Nghĩ quay người rời đi. Hiện tại quả là hiếu kỳ. Trong chốc lát. Tiến thối lưỡng nan. Đành phải tại nhà ăn trước cửa cách đó không xa bông tuyết nơi ở ẩn bồi hồi. Người đẹp như họa, áo trắng như tuyết, khắp cây quỳnh hoa theo gió chập chờn. Tuyên phó giáo trưởng tự chẳng biết trong lúc lơ đãng, chính triển hiện kinh người phong tình. Ba mấy cái bát đĩa rơi vào trên bàn cơm, 7-8 người chia ra, chen lên 137 xá mấy người chính bá tòa ghế dài. Mia nó tìm nhất sông Tưởng Phi một câu không có mắng xong, liền câm mồm, nhìn chằm chằm một tấm mặt mang ý cười mặt chữ điền, lại có mấy phần tiến thối mất theo. Thiết Đại Cương đầu tiên là giật mình, lập tức khôi phục chấn định, nhìn qua chen tại Hứa Dịch bên cạnh thân mặt chữ điền. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là nam học xã Nguyên Huyên. Ăn cơm. Đến a. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi nam học xã vậy giúp cao nhân. Đều không dính khói lửa trần gian đâu. Ha ha. Xem ra truyền ngôn có sai. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ cũng đã là 36 phòng phòng trưởng, nên bắt thời điểm liền phải bắt được. Huống chi lại không đi còn có xá trưởng đâu. Chính là trời sập, Thiết Đại Cương tin tưởng vị đại gia này cũng có biện pháp đứng vững. Sợ cái bóng. Một tiếng chiêu hô về sau, Thiết Đại Cương cách đũa liền hướng sau rơi lên trên bàn bát đĩa bên trên với tới. Vừa cười nói, ăn một chút. Cùng một chỗ ăn. Đều đừng khách khí. Nói kẹp lên một khối ống ánh sáng long lanh thịt đỏ đang chờ nhập khẩu. Mặt chữ điền lại cười nói, ta mới ăn một nửa, rơi xuống chút nước bọt, hương vị rất không tệ, đừng dày xéo. Thiết Đại Cương cách đũa ngưng giữa không trung, ba một cái ngã cách đũa nói, các ngươi mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Bới lông tìm vết, hắn không phải không nghĩ tới họp Hứa Dịch như vậy cười hì hì liền đem xấu việc làm phong phạm. Có thể đến cùng không có sinh bộ kia tâm địa. Một thủ kích, hai câu nửa lời nói liền tiết đáy. Thiết Đại Cương một ném cái đũa, hấp dẫn không ít ánh mắt tuần tràng mặt đen giám sát lập tức hướng bên này đi tới. Mặt chữ điền hướng về đang đi tới mặt đen giám sát xa xa ôm quyền bồi cái khuôn mặt tươi cười. Mặt đen giám sát lập tức gãy hướng tuần hướng về phía địa phương khác. Đại Cương a, đừng nóng tính như thế. Học một ít cái kia ai, đúng, học một ít hắn. Mặt chữ điền khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, bàn tay lớn tại Hứa Dịch đầu vai chụp chụp dựng dựng. Nghe nói ngươi rất sông. Tô Kiếm Đình cái kia ngu xuẩn, chính là bị ngươi âm. Tổn hại ta nam học xã lão đại ra mặt. Hứa Dịch nắm lên cái cuối cùng chân, vừa gặm vừa nhìn lấy Tưởng Phi nói, cái này tôn tử là ai, giới thiệu một chút. Người mẹ nó muốn chết. Mặt chữ điền khoác lên Hứa Dịch đầu vai, bàn tay lớn đột nhiên ra sức, lại giống như bắt lấy một khối kim cương. Hắn cái kia một nắm lực lượng chính là một khối gang cũng nắm hóa. Hết lần này tới lần khác giữ tại Hứa Dịch đầu vai, lại một chút không động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại ai nha một tiếng nhảy dựng lên. Lại là Hứa Dịch lặng yên không tiếng động một cước đạp ở chân của hắn trên lưng, trực tiếp tại chân trên lưng bước ra cái hố sâu. Mặt chữ điền dưới chân gạch đất cũng nứt ra. Muốn chết lớn mật. Mặt chữ điền mang tới mấy người lập tức nổ gầm thép hô quát. Bọn hắn này đến vốn là gây chuyện, bây giờ nam học xã xã thủ Long Minh luôn thành công tại Kim Sách bên trên phát biểu định văn, thu được thanh chất huy chương. Nam học xã nhảy lên trở thành toàn bộ nam viện nhất chói lọi tồn tại. Liền mang theo linh căn ba tầng đệ tử kịch tập bên trên bỏ. Cũng gấp kịch mở rộng lấy lực ảnh hưởng. Vốn là hết thầy đều rất tốt. Chẳng biết từ chỗ nào toát ra một cỗ tạp âm. Chính là cái kia Tô Kiếm Đình chờ nam học xã thành viên bị 36 phòng vây đánh sự tình. Rơi nam học xã thể diện. Bỏ thủ Long Minh luôn dù chủ trương gắng sức thực hiện chuyện lớn hóa nhỏ. Lòng dạ đã cao nam học xã chư viên. Lại như thế nào nuốt được khẩu khí này. Hôm nay trận này xung đột mở đầu, liền nguyên tại đây. Mặt chữ điền mấy người mãn cho rằng tự nam học xã bỏ xuất ra đầu tiên định văn. Được thanh chất huy chương. Mang này đại thế. 36 phòng mấy cái này đau đầu. Là có thể bị tùy tiện áp đảo. Làm sao biết họ Hứa quả nhiên danh bất hư truyền, đau đầu được dọa người, lại ở trước mặt mọi người hạ ám thủ. Này chỗ nào là không có tâm mang sợ hãi, rõ ràng là không có coi nam học xã là một chuyện. Mặt chữ điền mấy người náo ra động tính, không chỉ có hấp dẫn toàn trường, cũng cuối cùng đưa tới mặt đen giám sát. Nguyên Phán, các ngươi náo cái gì? Mặt đen giám sát trầm giọng quát. Mặt chữ điền cố nén kịch liệt đau nhức, ôm quyền nói: Thái giám sát, thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta mấy cái lão bằng hữu mù đùa giỡn. Đang nói long xã thủ nghiên cứu mới định văn sự tình đâu. Có một cái địa phương nhỏ, cần dùng đến Hứa Dịch. Không ngờ hắn cự tuyệt. Trong ngôn ngữ tựa hồ còn đối với long xã thủ bất kính. Mấy vị này học viên nghe không nổi nữa, liền không nhịn được phát tính tình. Cái gì Long Minh Luân lại đang chuẩn bị mới định văn, nhanh như vậy? Mặt đen giám sát lấy làm lạ hỏi. Nguyên Phán nói, chính là, bất quá lần này là phụ trợ từ giáo viên, không còn là đơn độc thủ lĩnh. Mặt đen giám sát tràn đầy hâm mộ nói. Từ giáo viên đã có qua phát biểu hai thiên định văn tư lịch. Hắn cùng Long Minh Luân kết hợp. Chỉ sợ lại có một phần định văn muốn leo lên kim sách. Nguyên Phán nói. Tốt, giáo thái giám sát biết được. Từ giáo viên cùng Long xã thủ lần này chuẩn bị định văn. Là muốn xung kích đan thư. Kim sách. Đan thư. Là định văn phát biểu hai đại chí cao sách báo. Đan thư đẳng cấp. Lại tại kim sách phía trên. Cơ hồ là kim đan học phủ sở hữu cao tầng đều tất nhiên sẽ chú ý sách báo. Có thể suy ra. Lấy kim đan học phủ bây giờ thanh thế. Chỉ sợ đan thư bên trên đỉnh văn, toàn bộ tu luyện giới thượng tầng đều sẽ chú mục. Đây là loại nào to lớn vinh quang? Mặt đen giám sát nhìn không được run giọng nói. Như bản này đỉnh văn, có thể đủ leo lên đan thư. Cái kia ta Nam viện chẳng phải là muốn vượt qua cái khác bốn viện, thẳng bức Trung ương học viện. Long Minh Luân thật có thể vì ngút trời kỳ tài. Nguyên Phán nói. Đúng vậy a. Chúng ta đều cho rằng Long xã thủ là ta Nam viện ánh sáng. Công thần. Hết lần này tới lần khác có người rất xem thường. Xuất khẩu cuồng ngôn. Chắc hẳn Long xã thủ nghe. Chẳng biết lại nên loại nào khổ sở. Mặt đen giám sát ánh mắt nhất chuyển. Trên người Hứa Dịch ngưng lại. Sớm nghe nói ngươi rất nhảy. Không nghĩ tới ngươi lại tùy tiện đến loại này phân thượng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Ngươi đứng lên cho ta. Cút ra ngoài. Hứa Dịch đứng dậy. Lạnh lùng quét mặt đen giám sát liếc mắt. Sát khí ngoại phóng. Hù được mặt đen giám sát lui ra phía sau một bước. Mãnh cảm giác bị chỉ là một học viên hù lui. Trong lòng cuồng nộ tăng vọt. Nguyên Phán lớn vui. Hận không thể nhìn hai người đánh nhau. 137 xá mấy người toàn thấy choáng mắt. Chính là nhất chỉ sợ thiên hạ bất loạn Tưởng Phi. Cũng cầm như hến. Hắn thật sợ xá trưởng đại nhân dũng mãnh một phạm. Cùng mặt đen giám sát trước mặt mọi người oán đứng lên. Như thế thật là liền thiên lôi phủ dày đất phát hỏa. Mặt đen giám sát chỉ vào Hứa Dịch. Đang muốn quát như sấm mùa xuân. Đã thấy nhìn chăm chú hắn thật lâu Hứa Dịch. Bỗng nhiên. Nhàn nhạt một câu. Cút thì cút, tiếp theo một cái chớp mắt. Thản nhiên hướng nhà ăn bước ra ngoài. Nguyên Phán một chuyến, mặt đen giám sát, Thiết Đại Cương một đám, hai mặt nhìn nhau, quả thực muốn đem trước mắt Trừng Bảo lồi ra tới. A Tuyên phó giáo trưởng, tốt, tốt, tốt. Nghênh đón Hứa Dịch bóng lưng đuổi đoạn đường, chợt Tưởng Phi kinh âm thanh hô quát ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 176 hiển hóa kỳ ảo đã thấy bông tuyết nơi ở ẩn. Tuyên phó giáo trưởng chính hướng bên này nhìn tới. Mà Hứa Dịch tiến lên phương hướng tựa hồ chính là tuyên phó giáo trưởng vị trí. Hắn đây là muốn làm gì? Mặt đen giám sát lẩm bẩm nói. Nguyên Phán cũng đã tật đi bộ mở ra chính hướng phía Hứa Dịch phương hướng. Phó giáo trưởng đại nhân đợi lâu a. Hứa Dịch lại cười nói. Hắn cảm giác tinh diệu, tuyên phó giáo trưởng mới tới liền bị hắn bắt được. Hắn một bên núi ăn biển uống, Một bên lặng lặng cảm giác Tuyên phó giáo trưởng siêu vẹo dáng người. Tại bông tuyết nơi ở ẩm trù trừ. Tựa như nhìn một trận biểu diễn. Bất quá, lúc này, lại là kéo ghê gớm, lại kéo xuống đi, sẽ phải quá thời gian. Ta ở đây bông tuyết nơi ở ẩm. Suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ minh bạch. Ngươi đến cùng là không sợ chết. Vẫn là chẳng biết chết. Ngươi nhưng có dạy ta Tuyên phó giáo trưởng nói mà không có biểu cảm gì nói. Hứa Dịch đi tới lúc. Nàng nghĩ qua đi. Nghĩ lại. Đáp vô tư. Làm gì tỉ húy. Né tránh. Sợ càng khiến người ta tin đồn. Hứa Dịch mới muốn nói chuyện. Nguyên phán một trận gió cũng tựa như lao đến. Chẳng biết là kích động. Hay là sao. Khuôn mặt đỏ đến lời hại. Cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Tuyên phó giáo trưởng. Gấp giọng nói. Khởi bẩm Tuyên phó giáo trưởng. Hứa Dịch vũ nhục nam học xã xã thủ. Chỉ trích từ giáo viên. Thái giám sát có thể làm chứng. Khẩn cầu Tuyên phó giáo trưởng trùng điệp trách phạt. Tuyên phó giáo trưởng cùng Hứa Dịch chuyện xấu là thật sự là giả. Ngoại giới chỉ trích nhiều, không có thể chứng thực. Nhưng Hứa Dịch cùng Tuyên phó giáo trưởng khúc mắc. Mọi người đều biết. Bao quát Hứa Dịch nằm trạng bên trong. Cũng chưa từng phủ nhận việc này. Lập tức, Hứa Dịch liền bị ghi lỗi nặng. Tuyên phó giáo trưởng chọc một thân chuyện xấu. Há có thể không dần thấy cơ hội. Nguyên phán này đến. Chính là đưa một cây đao cho Tuyên phó giáo trưởng. Có thái giám sát cùng bọn hắn đám này nam học xã người bằng chứng. Có Tuyên phó giáo trưởng quan chức. Nhẹ nhóm có thể đem Hứa Dịch định chết. Hắn đã có một cái lỗi nặng xử lý, lần này lại dày vò, không bị sa thải, đó mới lạ. Nguyên phán nói dứt lời. Cúi đầu. Có thể nửa ngày không gặp Tuyên phó giáo trưởng có đồng tính. Lớn lòng can đảm ngẩng đầu. Mới quét liếc mắt. Liền cảm giác tiếng lòng bị hung hăng co rúm một chút. Hắn dư quang thoáng nhìn mặt đen giám sát sải bước đi tới. Vội vàng vừa lớn tiếng đem Hứa Dịch tội trạng thuật lại một lần. Thái giám sát thầm nghĩ. Cái này họ Nguyên tiểu tử ngược lại là hảo thủ đoạn. Bất quá. Cuối cùng còn biết cho lão tử lưu chút công lao. Đi đến phổ cận. Hắn hướng Tuyên phó giáo trưởng liền ôm quyền. Cất cao giọng nói. Khởi bẩm phó giáo trưởng đại nhân. Nguyên phán lời nói câu câu là thật. Còn xin phó giáo trưởng đại nhân định đoạt. Tiếng nói vừa dứt. Mãnh liệt cảm giác không đúng. Tuyên phó giáo trưởng trong mắt không có khoái ý. Chỉ có phiền chán. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn mới giật mình. Tuyên phó giáo trưởng mặt lạnh lấy. Lên tiếng. Hắn phạm chuyện gì? Đáng giá cùng ta nói. Ta là huấn đường người A. Từng cái cả ngày không rất gò bó theo khuôn phép. Nhất định phải giày vò lên sóng gió. Lập tức cho ta rời đi. Nguyên phán há to miệng. Thái giám sát đầu đầy mồ hôi. Hận không thể một miệng đem nguyên phán nuốt. Đã nói xong mua tốt Tuyên phó giáo trưởng. Đã nói xong đưa đao tử. Làm sao phút cuối cùng. Đao này tử toàn đâm trên người mình. Thái giám sát tại Tuyên phó giáo trưởng thanh lãnh ánh mắt nhìn gần dưới. Tâm tình u buồn mà phiền muộn rời đi. Mới đi mấy bước. Lại phát hiện nguyên phán lại vẫn lại ở tại chỗ. Giấy đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tựa hồ nghĩ giải thích cái gì. Thái giám sát bay tới phổ cận. Bàn tay lớn một hao. Kéo nguyên phán liền đi. Trong lòng của hắn ưu sầu. Lập tức hóa thành vô biên lửa giận. Tìm được phát tiết đối tượng. Ta đoán chừng chúng ta có không ít lời muốn nói. Đứng ở chỗ này tựa hồ không thích hợp. Qua bên kia ngồi một chút. Hứa Dịch chỉ hơn 10 trượng bên ngoài, bông tuyết trong rừng băng ghế đá bàn đá nói. Tuyên phó giáo trưởng thật sâu nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, xem ra ngươi là thật muốn ứng huyết thể tuyệt không gấp. Hứa Dịch nói. Huyết thể ta há có thể không sợ. Bất quá là ta tự tin được ta có thể thuyết phục phó giáo trưởng đại nhân. Để phó giáo trưởng đại nhân đổi một cái yêu cầu. Đến để ta thực hiện chấp thuận. Như thế. Ta liền không đáng ứng huyết thể. Thuyết phục ta, hảo hảo, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao thuyết phục ta. Tiếng nói vừa dứt, Tuyên phó giáo trưởng co cẳng liền hướng Hứa Dịch chỉ băng ghế đá bàn đá bước đi. Chỉ một câu, nàng lòng háo thắng, kinh dị tâm đều bị kích hoạt. Nàng, tại Hứa Dịch trong tay đã thua qua một trận. Bày ra này cục, vốn dĩ vì thắng cục đã định, nên thu hoạch thành quả thắng lợi. Hết lần này tới lần khác trái cây này chết sống lại trên tàng cây không xuống. Còn gióng giạc nói, định có thể thuyết phục nàng không cần ngắt lấy. Hái cùng không hái toàn bằng chính nàng tâm ý, nàng ngược lại muốn xem cái này trái cây như thế nào miệng lưới dẻo quẹo. Hứa Dịch ngồi xuống, mỉm cười nói, kỳ thật, phó giáo trưởng đại nhân muốn nhìn ta khỏa thân bản cũng không làm khó dễ. Ai muốn nhìn ngươi khỏa thân bản? Tuyên phó giáo trưởng xì một miệng, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng. Hứa Dịch nói, cái kia không biết Tuyên phó giáo trưởng trốn ở cái này bông tuyết nơi ở ẩn. Lén lén lút lút là làm cái gì? Ta lén lút Tuyên phó giáo trưởng cơn tức trong đầu mới muốn bị bốc lên. Chợt, tâm niệm vừa động. Ta đây là thế nào? Hết lần này tới lần khác muốn vì hắn dăm ba câu sinh cái này cơn giận không đâu. Ý niệm cố định. Tuyên phó giáo trưởng bình tĩnh nói. Tốt à. Ngươi muốn nói cái gì? Ta đều vui lòng nghe. Cho ngươi nửa chén trà nhỏ. Nửa chén trà nhỏ về sau. Sự kiên nhẫn của ta hẳn là sẽ triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Đến lúc đó, ngươi đi con đường nào? Tự theo ngươi ý. Hứa Dịch nói, đã phó giáo trưởng đại nhân nói như thế, ta liền không lãng phí thời gian. Nếu như ta nhớ không lầm, phó giáo trưởng đại nhân yêu cầu là ta tại thời gian này, cái này điểm, không được sợi vải, lui tới tại Nam Quảng Trường cùng Quảng Trường phía Bắc ở giữa. Tại phó giáo trưởng đại nhân xem ra, từ mấu chốt cần phải có ba cái địa phương, thời gian, điểm, không được sợi vải. Chẳng biết ta nói có đúng không? Tuyên phó giáo trưởng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi muốn trên văn tự động tay chân. Lập tức, nàng tâm niệm xoay nhanh, nhanh chóng tự hỏi văn tự bên trong lỗ thủng. Huyết thể cùng tâm thể không có sai biệt, đều là bởi vì chữ sinh nghĩa, bởi vì nghĩa thành thể ước, phi thường mấu chốt. Thường thường lập lời thề song phương, đều muốn đem thể ước rơi trên giấy trắng, lấy này để đền bù tất cả văn tự lỗ thủng. Tình trạng cùng Hứa Dịch kiếp trước ở địa cầu đã thấy hợp đồng văn bản khác biệt không lớn. Tuyên phó giáo trưởng tự biết trong đó lợi hại. Sở dĩ cho Hứa Dịch thể ước, thiết lập được 10 phần ngắn gọn sạch sẽ, chính là vì không lưu chỗ trống cho Hứa Dịch chui. Bây giờ, Hứa Dịch lại chuyên môn nhảy ra thể ước văn tự đến nói sự tình, làm sao không gọi nàng miên man bất định. Tuyên phó giáo trưởng chính cảm nghĩ trong đầu thời khắc. Hứa Dịch bỗng nhiên duỗi ra một đầu ngón tay. Đầu ngón tay kia lại ở trước mắt nàng trở nên vừa to vừa dài. Hiện đầy màu đen dày đặc lông tóc. Hiển hóa kỳ à? Tuyên phó giáo trưởng trợn tròn trong mắt. Một cây ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào Hứa Dịch. Xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt. Mấy muốn chồng chất chẳng được kinh hãi. Hiển hóa kỳ ảo. Là cực kỳ cao minh kỳ ảo. Bình thường dựa vào đan dược đến phồng lên khí huyết bảo thể gì biến thuật. Cùng căn bản không thể so sánh. Hai lớn nhất biểu trưng khác nhau là. Một cách một khi bảo thể. Liền toàn phương vị biến hóa. Mà cách sau thì có thể khống chế tự nhiên. Bây giờ. Hứa Dịch dối ra một ngón tay. Liền có thể bản thân như ý chỉ làm cho cách này một đầu ngón tay. Phát sinh kịch biến. Không phải hiển hóa kỳ ảo lại là cái gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 177 ứng biến cực hạn mà hiển hóa kỳ ảo cùng bảo thể gì biến thuật tầng sâu nhất khác nhau. Còn tại cách trước tu luyện tới chỗ cao thâm. Có thể hiển hóa thần thánh pháp tướng. Mấy có khả năng hủy thiên diệt địa. Quả nhiên là 10 phần đáng sợ. Nếu là ta như vậy đi tới một lần. Chẳng biết khả năng để phó giáo trưởng đại nhân toại nguyện. Hứa Dịch không biết cái gì hiển hóa kỳ ảo. Chỉ biết hắn mỗi lần sử dụng long tượng tương. Chính là trần chuồng. Không mảnh vải che thân. Tại cử viên toàn thân dày đặc đen nhánh lông tóc. So xuyên 10 bộ y phục còn có thể che khuất thân thể trần chuồng bộ vị. Cũng không xấu hổ. Cử viên lông tóc. Liền là chính hắn lông mọc trên thân thể. cái gọi là không được sợi vải. Dĩ nhiên không phải muốn hắn đem quanh thân lông tóc cạo hết. Đơn giản là cường điệu một cách không che không cản. Tuyên phó giáo trưởng kinh ngạc, hiển nhiên cũng là nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Nàng đương nhiên không thể toại nguyện. Nếu để cho Hứa Dịch dùng hiển hóa yêu thân, như vậy đi tới một lần, chỉ có thể thay hắn dương oai. Làm sao có thể để mất mặt. Hứa Dịch mặt không tốt sắc nhìn chăm chú lên tuyên phó giáo trưởng. Ta muốn nói khác một cọc sự tình. Chính là ta có một vật. Lúc ấy, rơi vào gian phòng. Hẳn là bị phó giáo trưởng đại nhân cầm đi. Còn xin phó giáo trưởng đại nhân trả ta. Hứa Dịch lời vừa nói ra. Tuyên phó giáo trưởng như gặp phải kinh lôi. Quả thực so thấy Hứa Dịch sử dụng ra hiển hóa kỳ ảo còn khiếp sợ hơn gấp 10. Nàng cơ hồ vô ý thức liền nghĩ đến kia bản quyển sách, kia bản nàng gần đây cơ hồ yêu thích không buông tay quyển sách. Ta không có. Ta không có cầm ngươi đồ vật. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tuyên phó giáo trưởng cạnh mắt to xinh đẹp quát lên. Trong lòng kinh hoàng vô cùng. Đã lớn như vậy, nàng vẫn là đầu một lần nói dối. Làm sao cũng không thể lẽ thẳng khí hùng. Hứa Dịch nói, Hứa mố không phải lãng nói người, ta vẫn là giúp phó giáo trưởng đại nhân hồi ức ngay lúc đó chi tiết đi. Lúc ấy phó giáo trưởng đại nhân dùng dù kế lừa gạt ta lập xuống huyết thệ. Hứa mố ngay lúc đó tâm tình là sợ hãi mà lo nghĩ. Vội vàng thời khắc, Hứa mố cũng không nghĩ tới dùng hiển hóa chi pháp có thể phá này huyết thệ. Nhưng cho dù thân hãm tuyệt cảnh, Hứa mỗ cũng nhất định muốn ra sức đánh cược một lần. Sở dĩ lúc ấy ta liền đối với phó giáo trưởng đại nhân xuất thủ, linh khí khuấy động đến cả phòng sinh cuồng phong. Phó giáo trưởng đại nhân một tiếng quát lên, Hứa mỗ đã thu tay. Chẳng biết phó giáo trưởng đại nhân khả năng nhớ tới linh khí phát lúc, nhưng có chuyện kỳ quái gì đồng thời phát sinh tại Hứa Dịch êm tai nói tới thời khắc. Tuyên phó giáo trưởng sớm liền bắt đầu tụng niệm định tâm chú ngữ. Thẳng đến thời khắc này, nàng chợt phát hiện liền định tâm chú ngữ cũng vô pháp kềm chế nàng đáy lòng núi kêu biển gầm. Nàng lập tức liền nhớ tới đến kia bản quyển sách, chính là ở đây xấu loại thôi động linh khí lúc sinh ra gió lớn từ trên bàn lật tung, đúng lúc rơi xuống tại nàng bên chân. Lúc ấy nàng căn bản không có ý thức được này vốn quyển sách. Bởi vì ngay lúc đó gió lớn thổi cả phòng bày biện lắc lư. Mà chính nàng chính đắm chìm trong thành công hố hãm Hứa Dịch đắc ý bên trong. Chỗ nào sẽ nhớ thương kia bản quyển sách. Về sau, nàng phát hiện kia bản quyển sách là tại Hứa Dịch rời đi về sau, nàng mới dịch bước. Trong lúc vô tình đụng phải, liền nhặt lên. Nếu như Hứa Dịch không nói, nàng chính là nghĩ vỡ đầu cũng đoán không được. Đây hết thảy đúng là Hứa Dịch bố cục, cố ý để cho mình nhặt lên này vốn quyển sách. Giờ phút này lại hồi nhìn ngay lúc đó quá trình, chính là nàng cũng không nhìn được âm thầm sợ hãi cái này xấu loại vô lượng tâm tư. Có thể tại bị thương nặng thời khắc còn có thể chấn định tâm thần, xảo diệu bố cục, dẫn chính mình vào cuộc. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? Không đúng. Hắn làm sao biết chính mình nhất định sẽ mang đi này vốn quyển sách. Nói một cách khác, hắn làm sao sẽ biết chính mình đối với này vốn quyển sách cảm thấy hứng thú. Nàng lại không phải mình trong bụng trùng tử. Cái này không nên a. Phó giáo trưởng đại nhân không cần hoài nghi. Ta chẳng những biết phó giáo trưởng đại nhân cầm quyển sách, còn biết phó giáo trưởng đại nhân lúc ấy liền trong phòng liên tiếp lật xem mấy trang. Hứa Dịch lời nói như mưa to gió lớn, cấp tốc đánh tan tuyên phó giáo trưởng trong lòng mới dâng lên hoài nghi cùng may mắn. Tuyên phó giáo trưởng lông mi run rẩy, chăm chú nhìn Hứa Dịch, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hứa Dịch nói, cái này không khó, bởi vì tại linh khí diễn sinh cuồng phong thời khắc, ta lặng lẽ hướng nơi hẻo lánh bên trong đưa một viên như ý châu. Ta về phía sau, phó giáo trưởng đại nhân hết thảy đều bị như ý châu ghi lại. Đây không có khả năng. Tuyên phó giáo trưởng lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi, ta từ đầu đến cuối chằm chằm rất chặt. Nhập thất thời khắc, ta cũng cẩn thận quan sát qua. Căn bản cũng không có trước thời hạn bày ra như ý châu. Hứa Dịch nói, phó giáo trưởng đại nhân cái gọi là gấp chằm chằm, bất quá là chính mình chủ quan phỏng đoán. Không có khả năng có người thời khắc duy trì độ cao cao nhất độ cảnh giác. Tốt à. Tuyên phó giáo trưởng không phải không tin. Ta nói thêm nữa một điểm. Ta không chỉ có biết tuyên phó giáo trưởng ở trong phòng nhìn vài trang. Còn biết tuyên phó giáo trưởng nhìn thấy xinh đẹp lang quân nam trang nữ đóng vai. Mị công chúa giả phượng hư hoàng cái này một tiết thì dừng lại. Mà ta cũng không muốn phó giáo trưởng đại nhân trong phòng đợi đến quá lâu. Sở dĩ bên ngoài chờ trong chốc lát, liền gõ cửa. Phó giáo trưởng đại nhân liền từ cửa sổ chỗ ly khai. Oanh tuyên phó giáo trưởng sau cùng phòng ngự cũng bị đánh nát. Nàng căn bản không nghĩ ra Hứa Dịch là làm được bằng cách nào. Càng không cách nào tưởng tượng trên đời lại có người có khéo như thế nghĩ. Kéo dài dày đặc, chỉ cần một điểm nhạc xảo liền có thể bày ra như thế kỳ cục. Như thế đối thủ để nàng đáy lòng dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Dư quang theo dõi tuyên phó giáo trưởng thần sắc, Hứa Dịch âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm thời bố cục đích thật là xảo nghĩ không giả, nhưng muốn bày ra như ý châu, nào có dễ dàng như vậy. Tại không có năng lực nhận biết ngay sau đó, địch đối với song phương hội đàm, đầu một cái phòng chính là như ý châu cảm bẫy. Tuyên phó giáo trưởng nghiêm phòng tử thủ, Hứa Dịch cũng không có khả năng tại trước đó, sau đó, đến bày ra như ý châu. Giờ phút này nói chắc như đinh đóng cột. Tất cả chi tiết hoàn toàn đối bên trên. Không phải như ý châu công lao, mà là năng lực nhận biết thần diệu. Lúc đó, Hứa Dịch rơi vào tuyên phó giáo trưởng bẫy. Tuyên phó giáo trưởng mở miệng mỹ lệ miệng, lộ ra răng nanh sắc bén. Hứa Dịch há có thể không hoảng hốt. Đây chính là huyết thể, sẽ muốn mạng. Lúc ấy, hắn bộ não như điện quang chuyển. Động bất đắc dĩ mới đem chủ ý đánh tới cái kia quyển sách phía trên. Cứ việc mới vào môn lúc, tuyên phó giáo trưởng bao phủ tại nặng nề áo choàng bên trong. Hứa Dịch năng lực nhận biết còn là có thể rõ ràng cảm giác nàng cảm xúc biến hóa cùng lực chú ý chỗ. Hứa Dịch phát hiện tuyên phó giáo trưởng lực chú ý tổng hội thỉnh thoảng rơi vào cái kia quyển sách bên trên. Phản kích thời khắc, hắn không có còn lại cách khác diệu thủ, cũng chỉ có thể hạ xuống bước đi này nhàn chiêu, cũng là hiểm chiêu, ra vẻ nổi giận, kích phát linh khí, đem quyển sách đưa đến dự thiết vị trí. Lập tức, hắn liền rời đi, dựa vào tinh diệu cảm giác, một mực nắm chắc giữa sân động tĩnh. Quả nhiên, tuyên phó giáo trưởng đại thắng sau khi, chí đắc ý mãn, thần kinh buông lỏng, tâm tình khoái trá. Một Dịch bước chú ý tới cái kia quyển sách, liền nhặt lên. Hứa Dịch bên ngoài một mực nắm chặt tuyên phó giáo trưởng động tĩnh. Hắn tinh diệu cảm giác sớm đã đạt được phân rõ hài hòa, phát giác không quan trọng trình độ. Tuyên phó giáo trưởng mỗi đọc qua đến cái kia một tờ, cái kia một tờ có cái gì nội dung, Hứa Dịch cảm giác liền cùng tận mắt nhìn thấy cũng không có gì khác biệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 178 giải quyết vấn đề trung cực biện pháp chính là bởi vì cái này tinh diệu cảm giác tồn tại. Hứa Dịch mới có thể nói ra chi tiết. Chính là bởi vì hắn có thể nói ra chi tiết. Lấy tuyên phó giáo trưởng Linh Tú, cũng không thể không tin tưởng. Thật làm cho Hứa Dịch tại chính mình dưới mí mắt, thành công thả ở như ý châu. Ngươi muốn như thế nào? Tuyên phó giáo trưởng lạnh giọng nói. Ngọc Nhan lại lần nữa đóng băng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Giờ phút này, nàng lâm vào mãnh liệt trong hối hận. Nếu là nàng không đắc ý quên hình, xốc lên áo choàng, cho dù là có như ý châu, lại có thể như thế nào bây giờ? Nàng quan sát quyển sách hình tượng, đều bị sao chụp xuống đến. Bị cái này nên bầm thây vạn đoạn xấu loại lợi dụng. Ngấm lại liền xấu hổ giận dữ muốn điên. Chuyển niệm lại nghĩ, lấy cái này đáng ghét xấu loại âm hiểm, Nếu là mình còn bao phủ áo choàng, cái này xấu loại đánh ra linh khí, sợ là liền tuyệt không phải chỉ là để đơn giản lật tung quyển sách đơn giản như vậy. Tất nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế đem cái kia áo choàng vỡ vụn. Nghĩ nghĩ, nàng đáy lòng dâng lên từng đợt bất lực. Thượng thiên làm sao sẽ hạ xuống yêu nghiệt như thế? Rõ ràng chính mình chiếm hết quyền chủ động, một mực nắm giữ lấy quyền lực, võ lực cũng đủ để nghiền ép, lại vẫn cứ mặc kệ như thế nào thiết lập ván cục, cuối cùng đều bị người này hóa giải. Thậm chí tương kế tựu kế, làm cho chính mình tiến thối mất theo. Phó giáo trưởng đại nhân hiểu nhầm, ta nhớ được ngay từ đầu ta liền cùng phó giáo trưởng đại nhân nói qua, ta đến Nam viện chỉ là nghĩ học tập cho giỏi, vô ý đắc tội ai, trêu chọc ai, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, vô ý mạo phạm phó giáo trưởng đại nhân. Phó giáo trưởng đại nhân nếu muốn hạ xuống lửa giận, ta vốn nên trung thực tiếp nhận, nhưng không ngờ phó giáo trưởng đại nhân hạ xuống chính là lôi đình chi nộ. Tại hạ như thản nhiên nhận, tất thành bột mịn, rơi vào đường cùng, chỉ có phản kích. Một tới hai đi, liền trở thành cuộc diện như vậy. Hứa Dịch ánh mắt ôn nhuận, đầy mặt chân thành mà nhìn xem Tuyên phó giáo trưởng. Ngàn sai vạn sai, đều là tại hạ sai. Phó giáo trưởng đại nhân tôn quý như thế, lại là nữ tính, như thế phản ứng, vốn là lại hợp tình lý bất quá. Hứa Mỗ mặc dù là bị ép cầu sinh, nhưng sai chính là sai. Cho tới kia bản quyển sách, ta xưa nay không cảm thấy có cái gì khả năng trong mắt thế nhân. Kia bản quyển sách đủ có thể trở thành một kiện nhược điểm. Có thể theo Hứa Mỗ, tu sĩ cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Huống chi cái kia quyển sách dù tranh minh họa diễm lệ, ca tụng đều là xúc động lòng người tình yêu cố sự, cảm động lòng người, thúc người hạ nước mắt. Chỉ có dâm tà hạng người mới có thể từ đó nhìn ra dâm tà. Chúng ta tính tình bên trong người, chỉ từ bên trong thấy tính tình thật. Bởi vì cái gọi là nhân sinh tất nhiên là hữu tình si, hận này không liên quan gió cùng trăng. Phó giáo đại nhân làm gì quá mức chấp nhất. Rừng hoa như tuyết, gió nhẹ dập dờn chỗ, nhẹ nhàng bay tán loạn. Tạp hoa gian cây bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn chăm chú cái này trương lạnh lẽo cứng rắn mặt gầy. Nghe cái kia chữ câu vượt qua trong dữ liệu, nhưng lại hóa thành một dòng nước sạch, thẳng tiết nhập nội tâm lời nói. Tuyên phó giáo trưởng có chút hoảng hốt. Hứa Dịch nhẹ giọng hoán đến mấy lần, nàng mới tỉnh lại. Chừng Hứa Dịch nửa ngày, ta suy nghĩ minh bạch, ngươi xác thực không cần thực hiện lúc trước hứa hẹn. Ngươi cái kia chấp thuận rất hữu dụng, ta quyết định lưu lại, cần thời điểm lại muốn nói với ngươi. Nói xong liền đứng dậy nện bước hai đầu tròn trịa sống động đôi chân dài, phiêu nhiên đi xa. Hứa Dịch ngạc nhiên, hắn còn có một lớn bộ lý do thoái thác còn không có phun ra đâu. Làm sao sự tình vậy thì làm thành đúng rồi. Những cái kia quyển sách lại nhiều đưa một chút cho ta, rất không tệ. Người cách kia hai câu thơ cũng rất tốt, về sau nếu như mà có cũng nhiều nói vài lời cùng ta. Đang ngẩn người Hứa Dịch bên tai truyền đến truyền âm. Nhìn qua đã hơi biến mất Tuyên phó giáo trưởng thân ảnh, Hứa Dịch có chút hoảng hốt. Huyết thể giải mục đích đạt đến, nhưng hắn lại không có nhiều vui vẻ. Không vui chỉ vì không yên lòng. Tuyên phó giáo trưởng phản ứng quá khác thường. Làm một hóa hại người, hắn ghét nhất chính là khác thường. Khác thường phía sau thường thường mang ý nghĩa không thể khống chế. Hắn đang trầm tư thời khắc, liên tiếp mấy cái bóng người nhảy vào cái này bông tuyết trong rừng. Không phải 137 xá mấy cái hàng còn có ai. Xá trưởng, về sau ngươi chính là của ta thần, sớm tối ba nén hương khẳng định cho ngài cung cấp lên. Đoàn Thiên Đại lời còn chưa dứt, liền bị Tưởng Phi ngang ngược kéo đi sang một bên. Đã thấy Tưởng Phi từ từ ngã quỵ, chợt thân thể ngã nhào xuống đất, lại là hành một chặt chẽ vững vàng đầu dạp xuống đất đại lễ. hù được chính muốn báo nổi Đoàn Thiên Đại một câu cũng nói không nên lời. Bò người lên. Tưởng Phi phủi phủi trước ngực bị áp nát hoa trắng. Đau nhức tiếng nói. Xá trường. Ngày bản sự khác. Ta liền không học. Có thể cách này cùng nữ thần liên hệ bản lĩnh. Vô luận như thế nào ngài phải dạy ta. Bằng không thì. Ngài có thể xin lỗi ta cái kia đầu dạp xuống đất đại lễ. Không dối gạt ngài nói. Chính là ta lão tử. Cũng không có hưởng thụ qua loại này đãi ngộ. Đối với ngài. Ta đời này liền một chữ. Phục Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại là tình xưng hai tên dở hơi. Bọn hắn như thế nào làm yêu. Hắn cũng sẽ không để vào trong lòng. Ánh mắt đưa xa. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy chục đạo ánh mắt hướng bên này phóng tới. Có thể suy ra tuyên phó giáo trưởng chưa đi trước đó. Bên này chú ý độ nên cao bao nhiêu. Hứa Dịch tự nhiên không sợ chú ý. Hắn đang suy nghĩ tuyên phó giáo trưởng lúc nào ý niệm như vậy thông suốt. Dám thoải mái ngồi ở chỗ này cùng mình nói chuyện. Căn bản không để ý tới dư luận. Thậm chí còn quang minh chính đại tìm hắn muốn nhỏ hoàng thư. Cái này có thể thì khó rồi. Tuyên phó giáo trưởng làm sao làm yêu. Hắn đều có thể ứng đối. Chỉ vì hắn đoán chắc tuyên phó giáo trưởng uy hiếp chính là quá bận tâm tự thân hình tượng. Bận tâm ảnh hưởng. Bây giờ. Tuyên phó giáo trưởng ý niệm cái này một trận đạp. Để Hứa Dịch cảm thấy hết thầy có dấu hiệu mất khống chế. Cái này thật không phải chuyện gì tốt. Ngày thứ hai giữa trưa. Một cái bảo tạc tính chất tin tức truyền đến. Nổ lật ra toàn bộ Kim Đan Nam Viện. Hứa Dịch đại danh cuối cùng 360 độ hoàn toàn không góc chết bao trùm toàn bộ Nam Viện. Băng thanh ngọc khiết. Lãnh diễm tôn quý. Gợi cảm động lòng người tuyên phó giáo trưởng. Muốn thu Hứa Dịch làm nhập thất đệ tử. Tuyên phó giáo trưởng đem trở thành Hứa Dịch đan đạo đạo sư. Tin tức truyền đến sát na. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định. Này vì tin tức giả. Quả thực không cần nghiệm chứng. Căn bản chính là trò đùa nha. Nhập học dù gần một năm. Tất cả học viên đều tại bổ sung kiến thức căn bản. Đan đạo thiên phú căn bản là nhìn không ra. Chỗ nào sẽ có đạo sư nguyện ý thu lấy đệ tử. Chính là liền tài năng xuất chúng nhất vong minh luôn. Cũng không nghe nói cái kia giảng sư nguyện ý thu hắn là ký danh đệ tử. Huống chi là nhập thất đệ tử. Mà bây giờ. Đúng là tuyên phó giáo trưởng muốn thu một cái chỉ vì rất dã mà ra chút ít tên gia hỏa làm nhập thất đệ tử. Đây không phải khai thiên lớn trò đùa a. Thẳng đến xế chiều. Viện ủy hội thông cáo ra. Đỏ tươi con dấu giống như thiết sơn. Chụp tại đám người trong lòng. Hết thảy mới cuối cùng đáy định. Trang nghiêm túc mục minh luôn đường bên trong. Nam viện một đám đại lão. Trừ viện trưởng đại nhân không tại. Hai vị phó viện trưởng một cách không thiếu. Hứa Dịch ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Bình tĩnh ngắm nghía ngồi tại đối diện nàng ngoài ba trưởng tuyên phó giáo trưởng. Tuyên phó giáo trưởng tấm kia xinh đẹp mặt. Cũng vô cùng bình tĩnh. Chỉ là một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên dị dạng hào quang. Hứa Dịch không có có tâm tư, sớm tại thu được cái này tin tức kinh người lúc, hắn tất cả cảm xúc đều dùng khắp cả. Kinh vui tuyệt đối không có sợ hãi cũng không nhiều lắm. Chạy trốn tâm tư từng hiện lên qua, chợt bị bóp chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 179 thu hoa dị biến cuối cùng. Hứa Dịch vẫn là ngồi đến nơi này. Trừ phi hắn nghĩ tự tuyệt với Kim Đan học phủ. Vẫn là câu nói kia. Giữa hắn và nàng quyền lực chênh lệch quá lớn đâu. Khi nàng lại không quan tâm lưu ngôn phỉ ngữ thời khắc. Hứa Dịch cơ bản liền đã mất đi chỗ trống để né tránh. Tại chư vị nam viện đại lão chứng kiến dưới toàn bộ bái kiến nghi thức tổ chức được trang trọng mà trang nghiêm. Nghi thức hoàn tất, xem lễ người tan hết, liền còn lại cách này một đôi mới kết thành sư đồ. Phó giáo trưởng đại nhân. Ngươi muốn gọi sư phụ ta. Hoặc là đạo sư, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, vi sư liền không phạt ngươi. Ngươi hà tất phải như vậy? Chúng ta không phải nói ra á thế nào? Là cảm thấy ta không xứng làm đạo sư của ngươi? Vẫn cảm thấy chính mình không xứng làm ta nhập thất đệ tử đều không phải? Ta liền muốn biết. đây là vì cái gì? Rất đơn giản, ta gặp ngươi là có thể tạo tài, đương nhiên muốn dìu dắt ngươi. Còn có một điểm, ngươi cũng rất hữu dụng, bộ não đủ linh, về sau giúp ta hố người, hại cái đối thủ, sẽ rất thuận tay. Lại thêm ngươi ta nam nữ hữu biệt, vì đỡ đi lưu ngôn phỉ ngữ, ngươi không cảm thấy chúng ta như bây giờ rất hợp thời nghi a ta? Đừng có sông dài, tùy ý cho vi sư làm chút quyển sách đến. Đương nhiên, đã làm ngươi sư, sẽ vì ngươi truyền đạo thổ nghiệp. Đan đạo trên có chỗ không rõ, có thể hướng ta nói rõ, ta tự sẽ giải thích cho ngươi. Ta tuy chỉ là ngươi đan đạo bên trên đạo sư, ngươi trên tu hành có bất luận cái gì khó khăn, đều có thể hướng ta thỉnh giáo. Ta đưa mắt nhìn Hứa Dịch thất hồn lạc phách bóng lưng, tuyên lãnh diễm miễn cứng dối cách eo, quan sát ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn, bách hoa chính kiều. Ra khỏi Minh Luân đường, Hứa Dịch thẳng hướng người ít địa phương cắm, nửa nén hương về sau, đi vào một nơi hiếm vết người bên hồ, lặng lặng ở bên hồ ngồi. Hắn có chút nghĩ không thông, làm sao sự tình lại biến thành dạng này? Vốn là chiếm hết thượng phong, làm sao một nháy mắt tất cả ưu thế đều biến mất? Hứa Dịch chính nhíu mày nhăn trán, chợt một tiếng cười nhạo truyền đến. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, hắn cảm giác từ đầu đến cuối ngoại phóng, có thể tiếng cười kia rõ ràng liền ở bên cạnh. Đột ngột bị người xâm đến bên cạnh thân mà không thể xem xét, thật to không nên. Hắn theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái 7-8 tuổi bé gái đâm một đầu bím tóc nhỏ, thân mang diễm lệ áo đỏ, đứng trước tại bụi hoa bên trong, cười đến mắt to đều híp lại. Chỉ nụ cười này, Hứa Dịch lòng tràn đầy vẻ u sầu đều bị tiêu tận hết. Tiểu nữ hoa kia không phải Thu Hoa, lại là người nào? Hắn xông Thu Hoa vẫy tay, Thu Hoa cười toe toét, lắc người một cách nhảy vào trong ngực hắn tới. Ngươi cái tiểu gia hỏa, có thể đem ta lo lắng hỏng, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Còn có ngươi chạy ra ngoài, không ai phát hiện là, liền ta đều không phát hiện được ngươi. Đây là có chuyện gì? Ngươi thật giống như chỗ nào không giống với lúc trước. Hứa Dịch sờ lấy Thu Hoa cái đầu nhỏ, hỏi không ngừng. Thu Hoa chỉ hít mắt, mỉm cười nhìn qua hắn. Hứa Dịch nhẹ nhàng vặn nàng cái mũi một chút, mau nói, không cho phép bán cái nút. Từ ngày hôm trước tuyên phó giáo trưởng giúp hắn mở ra tinh không giới, hắn đem Thu Hoa triệu hoán đi ra. Thu Hoa chính là trạng thái hôn mê. Hứa Dịch lo lắng cực kỳ, lặng lẽ trở lại 137 xá về sau, hắn liền đem Thu Hoa trong phòng thả. Vì sợ Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại cách này hai hỗn bất lẫn quấy nhiễu, hắn còn bày ra pháp trận. Hôm nay ra, hắn liền đem Thu Hoa đưa tại pháp trận phòng ngự bên trong. Nhưng không ngờ, Thu Hoa chính mình chạy tới, đã khôi phục như lúc ban đầu. Thu Hoa nói, nói cái gì nha? Ta chính là nhìn ngươi trong kho hàng có hai hạt hạt giống, cảm thấy rất chơi vui, liền đem hạt giống gieo. Làm sao biết qua vài ngày nữa, hạt giống kia lớn một đóa hoa nhị, thơm cực kỳ. Ta ngửi mấy ngụm, liền nhìn không được trông mong nó mau mau lớn lên. Liền dùng ngươi còn lại linh nhũ cùng ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch đổ vào. Không bao lâu, cái kia hai hạt hạt giống liền mọc ra hai viên cây. Mỗi cái cây mọc ra một cái vàng óng ánh trái cây, thực sự là quá thơm. Nhân gia vốn là muốn cho ngươi lưu một viên, nhưng trong lòng đầu cùng mèo bắt, căn bản khống chế không nổi, liền đem hai viên trái cây đều ăn, còn lại cũng không biết. Lại tỉnh lại lúc, ngay tại cái kia trong phòng, ta đột nhiên phát hiện được ta bản lĩnh lại lớn thật nhiều. Lại nhìn phiến thiên địa này, liền cảm giác cùng dĩ vãng lại khác biệt. Ngươi cái kia pháp trận, ta nhẹ nhàng vừa đi liền ra. Ta có thể dưới đất tùy ý hành tẩu, cũng có thể tan vào bất luận cái gì đồ gỗ. Ta tại các ngươi cái kia học phủ tản bộ cho tới chưa, không có một người phát hiện ta. ta còn đi nhìn lén một cái hoa dâu lão đầu luyện đan, rất không có ý nghĩa. Về sau liền chạy chỗ ngươi đi, trốn ở một đóa hoa trên cành, nhìn ngươi cùng tỷ tỷ kia nói chuyện phiếm. Lời nói đến đây, Thu Hoa vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Dâu thúc, ngươi thật sự là càng ngày càng tệ, ta đều nghe không nổi nữa. Lời hữu ích nói xấu đều để ngươi nói tận hết. Chập chập, ta cũng phải cùng ngươi tốt hiếu học. Tương lai gặp được A Lý, ta nhất định có thể đem hắn nói được. Hứa Dịch nhéo nhéo Thu Hoa cái mũi nhỏ tử. Liền ngươi biết nói, dâu thúc có bản lĩnh đi nữa, còn không phải thành nhân gia đồ đệ. Sở dĩ thế giới này là phức tạp, không phải chỉ riêng có bản lĩnh liền có thể hoành hành. Ngươi về sau cũng không cần ỷ vào độn pháp cao minh liền đến chỗ đi lung tung. Cần biết thiên ngoại hữu thiên, nếu là gặp được lợi hại tu sĩ, bắt giữ ngươi đến đưa vào trong lò luyện đan, lại nên làm thế nào cho phải. Thu Hoa hì hì cười một tiếng, vậy ta đi vào đem hắn cái lô bên trong thuốc uống hết. Đúng rồi, dâu thúc, ta nhìn ngươi một người ở chỗ này buồn bực ngồi, có phải hay không không vui? Vì cái kia tỷ tỷ muốn làm sư phụ của ngươi sự tình. Hứa Dịch cười một tiếng, ngươi cái này nhỏ tiểu nhân nhi, nơi nào có như vậy nhiều dược linh tỉ mỉ nghĩ. Dâu thúc lại không vui, nhìn thấy ngươi cũng liền vui vẻ. Thu Hoa nhích miệng cười nói, nhìn thấy ta ngươi đương nhiên vui vẻ à, ta là ngươi vui vẻ quả nha. Bất quá tỉ tỉ kia thu ngươi làm đồ đệ sự tình, ngươi cũng đừng nghĩ quá xấu. Đến gặp ngươi trước, ta chạy tới tỉ tỉ kia trong phòng nhìn, nàng đắc ý tại cùng một cái khác tỉ tỉ dùng hạt châu nói chuyện. Ta nghe cái kia tuyên tỉ tỉ dương dương đắc ý nói, có ít người, ngươi coi hắn là chuyện, hắn chính là vấn đề. Ngươi không coi hắn là chuyện, hắn cũng không phải là vấn đề. Đối diện tỷ tỷ kia còn khen nàng đâu. Sau đó liền nghe tuyên tỷ tỷ nói cái gì, nếu như không phải nàng nghĩ thoáng, khẳng định sẽ bị ngươi chọc tức chết. Lần này tốt, ngươi là không làm gì được nàng. Thu Hoa lời nói này như một đạo thiểm điện chiếu sáng Hứa Dịch vẫn đục thức hải. Hắn một mực cũng nghĩ không ra, rõ ràng khi hắn nói ra chính mình chuẩn bị ở sau lúc, tuyên phó giáo trưởng vừa sợ vừa tức, mấy muốn thất thố. Lập tức hắn liền sử dụng ra lôi kéo thủ đoạn, đang chuẩn bị giúp tuyên phó giáo trưởng vuốt lên tâm lý thương tích, tốt kết đoạn này nhân quả. Làm sao biết Kỳ Phong thay nhau nổi lên, tuyên phó giáo trưởng đột nhiên liền muốn thu hắn làm đồ đệ. Tự cho rằng tinh diệu tính toán triệt để bị bất thình lình một chút đánh cái nhão nhoẹt. Nếu không phải Thu Hoa lời nói này, Hứa Dịch dù thông minh cũng nghĩ không ra tuyên phó giáo trưởng biến hóa trong lòng. Nguyên lai nhân ra sửa lại sách lược, đứng ở chỗ càng cao hơn, đi đối đãi hắn Hứa mỗ người. Tuyên phó giáo trưởng cảnh giới một cao, Hứa Dịch những cái kia kỳ mưu diệu kế triệt để không có tác dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 180 Huyên tỷ tỷ là đại nhân vật, hắn không coi ta là chuyện. Đúng vậy a, ta cần gì phải coi nàng là chuyện? Không phải liền là làm đồ đệ a, có quan hệ gì? Ta sớm liền không biết xấu hổ, làm gì quan tâm thể diện? Không gặp vô số người còn kêu trời đập đất, hận tuyên lãnh diễm thu chính mình. Cũng được, nghĩ thoáng một chút, toàn cho là mới mời một tòa chỗ dựa, đồ đệ liền đồ đệ, nhiều nhất chịu chút khuất nhục, nên chiếm tiện nghi. Lão tử thế nhưng là một điểm cũng không được bỏ qua. Ý niệm đã thông, Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, ôm lấy Thu Hoa ném tới chỗ cao, mới muốn đón được. Thu Hoa lăng không lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch đắm chìm tâm thần, thể nghiệm và quan sát nhập vi, xâm nhập cây cối vân ra, thổ địa một tí, lại vẫn là không cách nào điều tra đến Thu Hoa tung tích. Tốt à, ngươi thắng, dâu thúc mời ngươi ăn ăn ngon, chúng ta đi hối đoái đường. Nói, hắn sải bước hướng hối đoái đường bước đi, vẫn như cũ không gặp Thu Hoa bóng dáng. thẳng đến hắn tiến hối đoái đường. Ngọc thạch diễn hóa vầng sáng, từng dãy vật phẩm hiển hiện, thu hoa cỏ chui ra, ngồi tại trên vai hắn, ôm đầu của hắn, líu díu tuyển lên đồ chơi. Tới gần trạng vạng tối, Hứa Dịch quay trở về 137 xá. Thu Hoa lặng yên không một tiếng động chạy vào phòng. Hứa Dịch lại bị ngồi ở trong viện uống rượu Thiết Đại Cương cùng Mạnh Vãn Chu ngăn lại. Hắn mới bưng lên cốc chén, Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại đụng vào, một trái một phải đem Hứa Dịch chen ở giữa. Đoàn Thiên Đại mới muốn nói chuyện, Tưởng Phi giận quát một tiếng: "Ngươi biết mấy món sự tình còn không phải lão tử nói cho ngươi?" Đóng Đoàn Thiên Đại nhìn hầm hầm hắn liếc mắt, chính muốn báo nổi, lại nghe điểm Thiết Đại Cương cùng Mạnh Vãn Chu chăm miệng một lời. Nghe lão Tưởng nói Tưởng Phi không hổ là bát quái vua. Cái này một điểm, quần chúng vây xem đã dùng chân bỏ phiếu. Đoàn Thiên Đại âm thầm sinh khí. Ngựa, không phải liền là lão tử muốn mặt. Họ Tưởng không muốn mặt a, liền mẹ nó làm tạp dịch. Hắn đều có thể liếm láp mặt quá khứ xưng huyên gọi đệ. Cái gì mẹ nó tin tức không đào được Đoàn Thiên Đại phế phủ thời khắc. Tưởng Phi đã miệng lưới lưu loát bắt đầu vạch trần. Các ngươi là không biết, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nam học xã đám người kia đang học, Long Minh luôn chính dạng chó hình người trên đài phân phối nhiệm vụ. Còn nói mẹ nó Nam học xã là cái thuần túy học thuật tính câu lạc bộ. Không cần cùng hạng giá áo túi cơm tranh dài ngắn. Một chút tạp ngư, căn bản không xứng nhập pháp nhãn của hắn. Tốt mẹ nó dừng lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói không phải liền là ta bên dưới còn có một đám bám đít, phù họa không tuyệt. Đúng lúc này, chẳng biết ai xông đi vào hô một giọng nói: "Viện ủy hội ra thông cáo, Hứa Dịch bị tuyên phó giáo trưởng thu vì nhập thất đệ tử a." Đại điển ở ngoài sáng luôn đường cử hành, hợp viện đại lão đều sẽ tham gia. Lúc ấy Uông Minh luôn dưới chân trượt đi, liền từ trên giảng đài ngã rơi lại xuống đất, chênh lệch điểm ngã chó gặm bùn. Còn mẹ nó nghe nói họ Uông lúc ấy liền tức giận đến ngã cái bàn, tức giận bất bình lui trận, còn gọi một câu: "Viện phương bất công, duy hãnh tiến hạng người lộng quyền." Hắn muốn khiếu nại. Chư vị nghe một chút, buồn cười không buồn cười? Không phải liền là may mắn phát thiên định văn, được cái thanh chương nha, bành chứng được nhanh cho là mình là viện trưởng. Vẫn là chúng ta lão đại lợi hại, lặng yên không một tiếng động liền thành tuyên phó giáo trưởng, nhập thất đệ tử. Lão đại, ngày như vậy anh minh thần võ, đẹp trai quan cổ kim, tiểu đệ chính là đi 10 lần đầu dạp xuống đất đại lễ, cũng không thể biểu đạt ta đối với ngài ngưỡng mộ chi tình. Lão đại, ta cũng không cầu gì khác, ngài nhìn có thể hay không giúp ta cầu một kiện tuyên phó giáo trưởng mặt bảo, ta trung thân cất giữ. Nếu là không có mặt bảo, có thể lấy được tuyên phó giáo trưởng sử dụng vật, ta lão Tưởng cũng là chết cũng nhắm mắt. Tưởng Phi miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt nói như thế một trận về sau, không khí trong sân triệt để bị kích hoạt. Liền ngay cả luôn luôn kiệm lời Mạnh Vãn Chu cũng thảo luận sôi nổi lên. Rất có một gà đắc đạo, vạn gà nổ lồng ý tứ. Không bao lâu, 36 phòng một đám học viên không biết từ nơi nào đạt được tin tức, cũng lần lượt chạy tới, lao nhau, giống như mấy ngàn con vịt cùng một chỗ tuôn đi qua, làm cho Hứa Dịch bộ não đều nhanh nổ tung. Hồng giám sát tới, Hồng giám sát tới. Chẳng biết ai phát một tiếng hô, tràng diện lập tức vì đó yên tĩnh. Đều chen ở đây làm cái gì? Đều cho ta tản, Hồng giám sát như mãnh hổ xuống núi, một tiếng quát lên, huyên náo đám người lập tức tan hết. Lập tức Hồng giám sát tỏa ra một cái tin tức làm người ta khiếp sợ: "Thông chi một chuyện, Hứa Dịch ngươi đem đến Nam viện khu số 76 viện." 137 xá mấy người còn lại đều hai mặt nhìn nhau. Tưởng Phi càng là nhìn không được hoảng sợ nói: "Đây là phó giáo trưởng nhập thất đệ tử đãi ngộ." Hồng giám sát cất cao giọng nói: "Đương nhiên đây cũng là ta 36 phòng vinh dự. Hồng mỗ đã sớm nhìn ra Hứa Dịch bất phàm, quả có hôm nay tạo hóa." vào Nam Viện khu. Đừng để đánh mất ta 36 phòng mặt. Còn có Thiết Đại Cương mấy người các ngươi. Nơi đó là giáo viên viện khu. Vô sự không được đến thăm. Nếu là ta từ cách nào giám sát trong miệng. Nghe nói các ngươi hướng bên kia chui. Đừng trách ta thu thập các ngươi. Hồng giám sát tuyên bố xong tin tức. Cũng không rời đi. Nói là muốn đích thân đưa Hứa Dịch nhập số 76 viện. Thiết Đại Cương mấy cái nghĩ đưa. Đều bị Hồng giám sát bác bỏ. Trên đường đi, Hồng giám sát cũng không còn uy nghiêm khuôn mặt. Nháy mắt hóa thành một lời lao, bắt đầu giao lưu không xong. Thẳng đến đưa vào số 76 viện. Một vị xinh đẹp tỳ đi tới. Hồng giám sát lúc này mới vội vã cáo từ. Cái kia xinh đẹp tỳ Hồng giám sát nhận biết. Chính là tuyên phó giáo trưởng thủ hạ đắc lực tỳ nữ. Xinh đẹp tỳ đến. Truyền đáp một cái ý tứ. Muốn Hứa Dịch khác giữ bổn phận. An tâm học tập. Bên cạnh sự tình không cần quá nhiều tham dự. Vạn đừng ném đi tuyên phó giáo trưởng mặt mũi. Liền cáo từ rời đi. Xinh đẹp tỳ mới rời khỏi. Hứa Dịch liền bắt đầu bố trí kết giới. Trong trong ngoài ngoài phủ kín một vòng. Lúc này mới bắt đầu dò xét toàn bộ viện lạc tới. Tương nhỏ hơn của 137 xá viện. Cái tiểu viện này không khác nhau lắm về độ lớn. Lại là độc môn độc viện. Trước có rừng trướng. Sau có nước chảy. Bởi vì là giáo viên khu. Nhân tế khi hấu đến. Hay hơn chính là tự mang theo luyện phòng. Thông địa hỏa. Không cần tốn hao ngoài định mức tích điểm. Đi đổi lấy diễm tâm thạch đến cung ứng địa hỏa. Còn có một điểm không tốt nói diệu dụng. Đó chính là cuối cùng cách xa Tưởng Phi cùng Đoàn Thiên Đại cách này hai đạo bát quái giới thiên vương thiên hậu. 137 xá bầu không khí rất tốt. Đám người tình cảm cũng tốt. Có thể cách này vừa quen tất. Lẫn nhau không có khoảng cách. Liền cực kỳ không ổn. Nhất là hắn bên này gió thổi cỏ lay lại nhiều. Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại lại là cách mật thám. Cả ngày bận biểu tại ứng phó hai người bọn họ. Đều phải tiêu hao không nhỏ thời gian. Chủ yếu nhất là có thu hoa thực sự là không tiện. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch bỗng nhiên minh bạch. Không phải bởi vì nhập thất đệ tử có cái này đãi ngộ, mà là tuyên phó giáo trưởng biết thu hoa tồn tại. Sợ hắn không tiện, mới cố ý cho đãi ngộ. Ta nói không sai đi. Cho người ta làm đồ đệ, cũng không phải chuyện gì xấu. Dâu thúc ngươi không phải thích nhất thấy người sang bắt quàng làm họ a? Ta nói cho ngươi, Tuyên tỷ tỷ thế nhưng là đại nhân vật. Nàng tựa như là đến từ cái kia tiên điện. Rất lợi hại nha. Hứa Dịch đang luyện phòng bên trong, kiểm tra thực hư địa hỏa chất lượng, không tự kìm hãm được lộ ra hài lòng mỉm cười. Thu Hoa chẳng biết từ chỗ nào xông ra, hướng hắn khanh khách cười không ngừng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 181 thuần chính màu đen đồng ngôn tuy không kỵ. Lại nói được Hứa lão ma mặt mo đỏ ửng. Hắn chừng Thu Hoa liếc mắt. Nói bậy nói cái gì. Người nào thích thấy người sang bắt quàng làm họ. Tuổi còn nhỏ. Từ nơi nào nghe được còn có ngươi lại đi trộm nghe người ta nói chuyện đi. Không phải không cho ngươi đi a lại không nghe lời. Ta cũng không mua cho ngươi ăn vặt mà. Thu Hoa hử một tiếng. Ta chỗ này nhiều nữa đâu. Ngươi nhìn. Còn có loại này bánh kẹo. Ngươi gặp qua a nói. Nàng tay nhỏ triển khai. Lộ ra mấy hạt đủ mọi màu sắc đáng yêu động vật tạo hình bánh kẹo. Tạo hình tinh xảo. Linh khí mờ mịt. Xem xét liền không là phàm phẩm. Từ đâu tới Tuyên tỉ tỉ cho ta. Tuyên. Ngươi làm sao. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Thu Hoa trợn mắt chừng một cái. Nàng là sư phụ ngươi. Lại biết ta. Sớm muộn hội kiến. Sở dĩ ta liền cùng nàng gặp mặt a. Lại nói đâu. Nhân gia khả ái như vậy. Nhất nhận người thích đâu. Bên cạnh ngươi những cái kia các tỷ tỷ cách nào không thích ta. Tuyên tỷ tỷ lại thế nào sẽ ngoại lệ đâu. Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Cách này Thu Hoa quả nhiên là trưởng thành. Trước kia chỉ là hồn nhiên. Hiện tại bộ não linh quang nhiều. mặc kệ nói cái gì, nàng luôn có từ mà đón được. Ngươi liền nhịp đi, ngươi mới nhận biết nàng mấy ngày, người xấu cũng không đều viết lên mặt. Hứa Dịch không bớt lo khuyên nhủ. Ai là người xấu? Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Lớn cửa bị đẩy ra. Lãnh Diễm gợi cảm tuyên phó giáo nện bước hai đầu phát sổ đôi chân dài. Hoành hành tiến đến. Tòa này viện tử trung cực cấm chế. Tại ta chỗ này. Ngươi nói chuyện trước dễ chịu nhất qua bộ não. Ngỗ Nhịp sư tôn. Phải bị tội gì đi bái sư tình nghĩa lúc. Ngươi hẳn là nhớ không rõ. Có muốn hay không ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Hứa Dịch ra mặt tối sầm. Nghĩ muốn báo nổi. Tuyên Lãnh Diễm một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hứa Dịch. Hắn tiền tư hậu tưởng một phen. Giá phải trả thực sự quá lớn. Ngạnh sinh sinh đem một hơi nhịn. Nói cho cùng. Hắn thực chất bên trong còn là người làm ăn thành phần quá lớn. Thoáng một cân nhắc lời và hại được mất. Liền minh bạch nên như thế nào chọn lấy. Tuyên tỷ tỷ, ta tối nay đi ngươi nơi đó ở có được hay không? Ta thế nhưng là có rất nhiều chuyện xưa nha. Dâu thúc không thú vị. Chúng ta không cùng hắn chơi. Đi rồi đi rồi. Thu Hoa hướng Hứa Dịch nháy nháy mắt. Nhảy đến Tuyên Lãnh Diễm trước người. Lôi kéo tay của nàng. Vừa lay động. Vừa bán manh. Nàng tiểu nhân vốn là đáng yêu. Nai thanh nai khí nói chuyện. Quả thực muốn đem Tuyên Lãnh Diễm manh hóa. Tuyên Lãnh Diễm ôm nàng lên. Ngang Hứa Dịch liếc mắt. Lại để cho ta nghe được khi sư diệt tổ lời nói. Cẩn thận da của ngươi. Dứt lời, ôm Thu Hoa đình đình lượn lờ đi. Nhoáng một cách lại là 3 tháng trôi qua. Chứ bắt đầu một đoạn thời gian. Hứa Dịch không thể quen thuộc thân phận chuyển biến. Đằng sau liền thích ứng. Thu Hoa nói không sai. Hắn lại thấy người sang bắt quàng làm họ một cái, ôm chặt một đầu thô to chân. Làm tuyên phó giáo trưởng nhập thất đệ tử. Phúc lợi thực sự nhiều lắm. Không chỉ có thời gian triệt để tự do hóa. Tiếp xúc tài nguyên. Cũng không phải lúc trước. Có thể đủ tưởng tượng. Chí ít. Hắn cần học tập lúc. Muốn dùng đến dược liệu. Tìm tuyên phó giáo trưởng tỷ nữ tiểu đường. Liền có thể nhẹ nhóm giải quyết. Chủ yếu nhất là của hắn tầm mắt toàn bộ triển khai. Tại 36 phòng làm học viên. Hắn học qua trình chỉ có thể là làm từng bước. Mà tại tuyên phó giáo trưởng nơi này. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấy kim sách. Trọn vẹn một miệng dương lớn chất đầy từ kim sách ra đời đến nay xuất bản toàn bộ sách báo. Phía trên rơi xuống một lớp bụi. Tuyên phó giáo trưởng hiển nhiên là coi đống rác ở một bên. Có thể đối với Hứa Dịch mà nói, đây chính là vạn kim khó cầu chân bảo. Lại thêm, tuyên phó giáo trưởng rất có thích lên mặt dạy đời mao bệnh. Hứa Dịch mặt dạn mày dày đi thỉnh giáo. Vị này thường thường là tại giải đáp xong Hứa Dịch nghi hoặc về sau. Còn muốn ép Hứa Dịch đặt câu hỏi. Đương nhiên, ngôn từ gian là vạn vạn sẽ không cho Hứa Dịch lưu mặt mũi. Tại Tuyên Lãnh Diễm miệng dưới, xưa nay nhảy bén Hứa Dịch quả thực ngốc đến có liều mạng. Dù sao Hứa Dịch là nhận mệnh, bị mắng liền bị mắng đi, có thể học được bản lĩnh liền được. Ngắn ngủi 3 tháng, Hứa Dịch tiến bộ nhanh chóng. Đương nhiên, ở trong đó tuyệt không thể thiếu Thu Hoa cống hiến to lớn. Tiểu gia hỏa quang phủ. Đem chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nắm chắc dược tính. Hoàn toàn định lượng ra. Để Hứa Dịch lại tu tập đan pháp lúc. Quả thực làm ít công to. Cách này ngày, Hứa Dịch ngồi xổm ở luyện phòng bên trong chỉnh lý hắn quang phổ biểu hệ. Giai đoạn trước khắc khổ cố gắng. Ghi nhớ quang phổ biểu hệ. Tại trong quá trình luyện đan. Phát huy trọng yếu tác dụng. Một phen vất vả. Chưa từng uổng phí. Cho nên, lần này nghiên cứu đan pháp ngay từ đầu. Hứa Dịch liền chuẩn bị ghi chép kỹ càng quang phổ biểu hệ. Hắn cũng nghĩ thông, ghi nhớ là cách phức tạp quá trình, nhất là đại lượng ghi nhớ, cần muốn tốn hao thời gian dài. Tạm thời vô pháp ghi nhớ, nhưng có thể đem biểu hệ toàn khắc lục xuống tới. 3 tháng qua, hắn đem 108 loại dược tính toàn bộ dùng hết phổ ghi chép lại cũng chỉnh lý thành biểu hệ. Lần này, hắn lại lần nữa bế quan. chính là muốn từ nghiên cứu được tường tận nhất Hà Diệp quả chủ dược tính bên trong hút đi đào được linh chất tới. Cái gọi là thổ linh chất chính là ngũ hành linh chất bên trong một loại. Bây giờ Hứa Dịch đã biết Kim Đan Hội sở dĩ có thể đủ hoàn thành đan pháp cách tân, chính là bởi vì bọn hắn xuất phát hiện ra trước ngũ hành linh chất. Trong đó Kim Sách ra đời từ bên trên còn có một câu nói như vậy: hết thảy dược liệu dược tính cuối cùng là ngũ hành linh chất tạo thành. Bởi vì ngũ hành linh chất ở giữa khác biệt tổ hợp, cho nên liền tạo thành khác biệt dược tính. Hứa Dịch chỉ nghe qua ngũ hành linh chất, nhưng chưa từng thấy qua. Lần này hắn liền muốn từ quen thuộc nhất Hà Diệp quả hạ thủ hút đi xuất thổ linh chất. Cái này thí nghiệm tại Kim Sách thứ hai kỳ là cái sơ cấp thí nghiệm, quá trình không phức tạp, nhưng cần phải kiên nhẫn. Cũng là tất cả người mới học trước hết nhất nhận biết linh chất bản chất cái thứ nhất trọng yếu thí nghiệm. Làm ra gọi ta trước hít mắt một hồi. Luyện phòng góc Tây Bắc, tới gần cửa thông gió vị trí, dựng cây rổ treo, thu hoa uốn tại rổ treo bên trong. Nói một tiếng, duỗi cái nhỏ lưng mỏi, đem trong tay cuốn sách truyện thả, nghiêng thân thể, tay nhỏ trùng điệp, cách đầu nhỏ gối đi lên. Chỉ chốc lát sau, liền hô hô ngủ thiếp đi. Hứa Dịch nhìn xem tiểu gia hỏa như vậy nhàn nhã, đang ngó ngó chính mình, chịu được đôi mắt đỏ bừng, toàn thân mồ hôi bẩn, nặng nề thở dài một tiếng, bắt đầu hút đi làm việc. Hao tốn 3 canh giờ, thất bại hơn 10 lần, Hứa Dịch cuối cùng đem thổ linh chất kéo ra. Linh khí cẩn thận bao vây lấy cái kia một sợi thổ linh chất. Hứa Dịch cẩn thận thể ngộ, chỉ có thể cảm giác được đây là một cỗ tinh thuần vật chất, cùng thổ linh khí rõ rệt nhất khác nhau tại. Cái trước là vật chất, cái sau là năng lượng. Tiểu gia hỏa, đừng ngủ. Hứa Dịch liên thanh khẽ gọi, nhìn một đêm tiểu nhân sách thu hoa căn bản không có phản ứng. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, đánh ra một đạo linh khí. Linh khí đem thu hoa trên dưới sóc này. Thu hoa hừ hừ một tiếng, nhỏ vung tay lên, một đoàn khí lưu đánh tới, chính giữa bị Hứa Dịch dùng linh khí cẩn thận che chở thổ linh chất. Lập tức, một mảnh thuần chính màu đen hiển lộ ra, nhưng lại không có một hào một sợi tạp sắc. Hứa Dịch giật mình, bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia đen nhánh nhan sắc, trong đầu đột nhiên có sấm sét vang rồi xẹt qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 182 Hứa Liệt Phu. Hứa Dịch từ bỏ đối với thổ linh chất khống chế, mặc cho vất vả được đến thổ linh chất băng tán, nhảy lên một cái, vọt tới trên bàn, nắm lên tấm kia tung hoành vài thước khoát đại trang giấy, nhìn chằm chằm bị vẽ mãn sắc thái từng đạo phân loại biểu hệ. Hứa Dịch thần sắc dữ tợn, thân thể run nhẹ nhẹ, trong miệng nói lẩm bẩm: 108 đạo dược tính, lấy đen làm chủ sắc điệu, 21, lấy trắng làm chủ sắc điệu, lại là 21, lấy tím làm chủ sắc điệu, vẫn là 21, 12, 11, đều là 21, tuyệt không phải trùng hợp. Đây là một loại quy luật, một loại trước nay chưa từng có quy luật. Ha ha, lão tử muốn phát nha. Hứa Dịch vẫn không ngừng hô quát lên tiếng, làm cho thu hoa lật lên thân đến. Hoành hắn liếc mắt, nhỏ thân thể trượt xuống rổ treo, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là chuyển sang nơi khác, trốn thanh tính đi. Thổ linh chất hiện ra thuần chính đen, lập tức để Hứa Dịch ý thức được, cái khác bốn loại linh chất nhất định đối ứng cái khác thuần chính bốn loại nhan sắc. Mà rõ ràng khác biệt linh chất sắc điệu, Hứa Dịch lại đối ứng 108 đạo dược tính quang phổ bày biện ra chủ sắc điệu. Rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được loại nào dược tính là loại nào linh chất tại phát huy tác dụng chủ đạo. Bởi vì nhan sắc hiện ra là liếc qua thấy ngay. Hắn cẩn thận khẽ đếm, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh chất, riêng phần mình chiếm cứ chủ đạo vị trí dược tính, phân biệt đều có 21 đạo. Còn lại ba loại dược tính quang phổ, một cái sáng tỏ, một cái thông thấu, còn lại một cái ảm đạm, đều không có rõ ràng nhan sắc, mười phần cổ quái. Hứa Dịch căn cứ đã biết linh lực thuộc tính suy đoán, chỉ sợ còn lại ba cái không biết thuộc tính, có hai cái ngày tượng linh chất, một là gió linh chất, một vì lôi linh chất, cái cuối cùng nói không rõ ràng, chỉ có thể suy đoán là các loại thuộc tính cân xứng giao trộn mà thành. Đương nhiên cái này chỉ là suy đoán. Bất quá, có trước mặt cử phát hiện lớn, Hứa Dịch tự tin bản này đỉnh văn làm xong, chính là một phần siêu cấp hùng văn. Dù sao, đan đạo nghiên cứu bộc lộ, theo hắn từ kim sách bên trong biết, rất nhiều nghiên cứu đều là căn cứ vào cụ thể dược liệu. Đan hoàn, căn bản là không có cách tăng lên đến hệ thống tính độ cao. Chính là hắn lúc trước thấy Khổng Khải như vậy cách tân thức luyện đan pháp, cũng bất quá là bởi vì linh chất phát hiện, bị đan đạo đại sư trải qua trác tuyệt cố gắng, mới cải tiến luyện pháp. Loại này cải tiến không có phổ biến tính, đến tận bây giờ cũng chỉ có nguyên đan mấy cái lác đác vài loại thường dùng đan dược được thành công cách tân luyện chế pháp môn. Những đan dược khác càng là đang tìm tòi bên trong. 108 loại dược tính, mỗi loại dược tính đều ẩm chứa khác biệt linh chất pha trộn. Muốn nghiên cứu triệt để, độ khó thực sự quá lớn. Nhất là bề bộn dược tính hiện ra, không có chút nào bất luận cái gì quy luật tính có thể nói. Cái này liền cho rộng rãi đan đạo người tu hành mang đến to lớn bối rối. Bây giờ, Hứa Dịch thông qua quang phổ nhan sắc phân tích trực quan sáng tỏ phát hiện một cái trọng yếu quy luật. Cái quy luật này không phải là hạn tại ba lượng loại dược tính, mà là bao gồm toàn bộ dược tính. Nếu như đem linh chất so sánh nguyên tố, đem dược tính so sánh hóa học vật chất, Hứa Dịch thông qua quang phổ phát hiện ra trọng yếu quy luật, đủ để so sánh môn nhanh lép chế tác bảng tuần hoàn các nguyên tố. Ý nghĩa lớn, khó nói lên lời. Nguyên nhân chính là vì Hứa Dịch khắc sâu minh bạch phát hiện này vĩ đại ý nghĩa, hắn mới sẽ như vậy mừng rỡ như điên. Cuồng vui vẫn chưa kéo dài bao lâu, Hứa Dịch rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn biết rõ phát hiện này khoảng cách định văn phát biểu còn có một đoạn khoảng cách, bởi vì hắn không có khả năng nói thẳng quang phổ hiện ra nhan sắc như thế nào, đếm một khắp lại như thế nào. Chỉ sợ loại này văn chương phát lên, mới nhập xét duyệt biên tập mắt, liền phải bị ném vào trong đống rác. Hắn cần phải làm là đưa ra giả thiết, dùng đại lượng thí nghiệm sự thật đi xác minh chính mình suy đoán. Như vậy cũng tốt so đưa ra một cái toán học phỏng đoán, dùng khổng lồ liệt kê pháp để chứng minh suy đoán này. Đương nhiên, Hứa Dịch không cần hoàn toàn chứng minh, chỉ cần bộ phận liệt kê. Còn lại liệt kê chính là xét duyệt biên tập cùng số lượng khổng lồ kim sách các độc giả sự tình. Dù sao, Hứa Dịch tại kim sách bên trên gặp quá nhiều phỏng đoán, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận cuối cùng được chứng minh là lời nói vô căn cứ. Lại là 3 tháng trôi qua, Hứa Dịch không có bước ra luyện phòng một bước. Trong lúc đó, nàng ăn sư Tuyên Lãnh Diễm đến xem qua hắn mấy lần. Ban đầu, Tuyên Lãnh Diễm còn làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng hình. Tới về sau, lại nhìn Hứa Dịch ánh mắt, liền có chút biến dạng. Si mê đan đạo tu sĩ, nàng gặp qua thật là chưa từng gặp loại này liều mạng nghiên cứu. Nàng thế nhưng là nghe Thu Hoa nói, Hứa Dịch 3 tháng qua giấc ngủ tổng lại cũng không cao hơn 12 canh giờ. Tới về sau, Tuyên Lãnh Diễm nhìn không được khuyên nhủ vài câu. Hứa Dịch chỉ đẩy nói trong lòng hiểu rõ. Tuyên Lãnh Diễm cũng không nói thêm lời, liền không trở lại. Đối với cái này bởi vì áp thú vị mà thu đồ đệ, Tuyên Lãnh Diễm cảm giác từng ngày phức tạp. Nhất là cùng Thu Hoa chung đụng được nhiều về sau, nghe không ít liên quan với Hứa Dịch sự tình. Quả thực giống như là đang nghe một cái truyền kỳ anh hùng sự thật lịch sử. Tuyên Lãnh Diễm đương nhiên không cho rằng Thu Hoa nói liền là thật. Khẳng định là tiểu gia hỏa quá nhỏ, đem Hứa Dịch bản thân nói khoác cho là thật. Bất quá, cho dù cái kia cố sự có một hai thành là thật, cũng đủ để chứng minh đây là cái ghê gớm gia hỏa. cũng đúng lúc giải thích ra hỏa này vì sao như thế khó chơi. Hứa Dịch bế quan 113 ngày. Đôi mắt sung huyết. Xương gầy hình tiêu Hứa Dịch. Bưng lấy một sấp viết đầy văn tự trang giấy. Ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười chưa tuyệt. Thằng cắp ngã xuống. Hứa Dịch ngủ một giấc trọn vẹn 4 ngày 5 đêm. Lại tỉnh lại lúc. Đã nằm trong phòng. Ý thức mới khôi phục. Hắn liền vội được nhảy người lên. Tìm kiếm bốn phương. Rất nhanh trên tủ đầu giường trong hộp. Phát hiện cái kia sấp giấy viết mãn văn tự trang giấy. Hứa Dịch một đem nắm lấy, như là bóp lấy một kiện hiếm thấy chân bảo. A ha, ngươi đã tỉnh, dâu thúc, ngươi ngủ được thật là trầm. Chợt, Thu Hoa trượt vào. Nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy lên giường đến. Tiến vào trong ngực hắn. Tiến đến hắn bên tai nói. Dâu thúc, ngươi có thể mất mặt đi ngủ được nặng như vậy. Vẫn là Tuyên tỷ tỷ đem ngươi thu được giường. Nhân ra chạy. Ngươi thế mà lôi kéo tay của người ta. Chết sống không thà. Trong miệng còn gọi lấy đừng đi. Ta đều thay ngươi thẹn được hoảng đâu. Nếu không là ta lặng lẽ giấu dưới đất, Tuyên tỷ tỷ sợ là muốn thẹn chết. Hứa Dịch nhẹ nhàng xách nàng cái mũi một chút. Nói bậy cái gì, ta cái gì đều không nhớ rõ. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên mê man thời mộng cảnh. Trong mộng hắn gặp được Hạ Tử Mạch. Nghĩ phải bắt được nàng. Làm thế nào cũng bắt không được. Đến lúc sau, hắn cuối cùng bắt lại Hạ Tử Mạch tay. Lại nhìn kỹ lúc, Hạ Tử Mạch mặt biến thành Tuyết Tử Hàn. Bỗng nhiên lại biến thành Ngâm Thu. Lại biến thành Án Tư. Để hắn vô cùng hoảng hốt. Thu Hoa hì hì cười một tiếng. Yên tâm. Ngươi những bảo bối này, ta trước thời hạn thu lại. Không có để Tuyên tỷ tỷ nhìn thấy. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ai gần ai xa, tiểu gia hỏa ngược lại là rõ ràng. Làm tốt, có thưởng, hôm nay ta cái gì cũng không làm, bồi ngươi đi ra ngoài chơi. Hứa Dịch lời nói mới nói ra, Thu Hoa mừng rỡ bay lên, trong miệng ô ô không tuyệt, hưng phấn dị thường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 206 chương 183 đột phá cẩn thận tính toán. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác quá lâu chưa từng làm bạn nàng chơi đùa. Hứa Dịch bây giờ thời gian tự do. Nói đi là đi. Lập tức. Liền cùng Thu Hoa xuất học viện. Vào khu vực an toàn. Thu Hoa vào sơn lâm. Như đi đến sân chơi. Thân ảnh triệt để biến mất. Khi thì trên đóa hoa xuất hiện. Khi thì trên ngọn cây xuất hiện. Ngẫu nhiên còn ném đến mấy cái thơm ngọt linh thấu trái cây. Một cái tràn đầy mật tương ong đoàn. Quả thực chơi đến quên cả trời đất. Hứa Dịch cũng không câu nệ nàng. Càng không quan tâm có phải hay không xuất khu vực an toàn. Trong lúc vô tình. Hai người bò lên trên một ngọn núi. Chói mắt ánh nắng. Từ đằng xa đỉnh núi tuyết bên trên tiết dưới. Hào quang. Vạn đạo thánh khiết huy hoàng. Thật đẹp núi tuyết á. Dâu thúc. Chúng ta đi xem một chút. Thu Hoa chỉ vào phương xa núi tuyết. Nhảy cẫng hoan hô. Hứa Dịch gật gật đầu. Một tay lấy nàng nắm ở. Bay lên trời. Không bao lâu. Liền lên tới đỉnh núi. Cảm giác được chỗ. Tâm niệm vừa động. Lập tức hướng phía tây nam nhìn lại. Đã thấy một con thuần trắng cử điêu. Đang nổi ở trong mắt một dòng suối. Thần thái thư giãn tắm rửa. Tặc điểu. Là ngươi. Hứa Dịch đôi mắt trợn trừng. Nhẹ nhàng một chụp Thu Hoa. Thu Hoa hiểu ý. Hóa thành một cái vòng cỏ. Tại hắn giữa ngón tay vòng. Hứa Dịch vẫn chưa vội vã phát động công kích. Hắn biết rõ cử điêu tốc độ. Như không định thỏa đáng. Căn bản không có khả năng đem chế phục. Hắn đang quan sát đến địa thế. Một đạo cuồng phong đánh tới. Ngoài mấy trăm trượng, một đạo cử đại hư ảnh lăng không lói lên. Không được. Hứa Dịch chỗ nào còn không rõ ràng, đây là bị cái kia cử điêu khám phá bộ dạng. Oanh. Hứa Dịch không chút do dự thi triển ra long tượng tương. Thân hóa bảo viên. Nghênh đón cuồng nhào mà đến cử điêu. Đụng tới. Hứa Dịch nháy mắt biến thân. Hiển nhiên cũng hoàn toàn ra khỏi cử điêu dự kiến. Hai đầu cử thú. Lăng không chạm vào nhau. Đất bằng lên sấm rền. đều hướng đỉnh núi lẳng đi. Oanh một tiếng, nửa cái núi tuyết đều bị đâm đến sụp đổ xuống. Bảo Viên hai tay gấp vung, cự điêu thép mổ, cự trảo, toàn thân giống như cương kiếm lông chim, cùng trong miệng thỉnh thoảng phun ra huyền sát. Không có chỗ nào mà không phải là sắc bén vũ khí. Lại cùng tàn bạo Bảo Viên phát khởi đối công. Một hồi lâu chém giết, cả ngọn núi đều bị đánh nát. Cự điêu cuối cùng tránh thoát Bảo Viên trói buộc, mang theo vết thương đầy người, vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn Bảo Viên liếc mắt, dương cánh đi. Bảo Viên cũng quanh thân vết máu loang lổ, khí thế hùng dương đứng tại đá san bằng trên ngọn núi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cự điêu đi xa thân ảnh. Cự điêu thân ảnh mới biến mất không còn tăm tích. Bảo Viên thân thể mềm nhũn, liền hướng xuống lăn đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền khôi phục thành Hứa Dịch bộ dáng, co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Hứa Dịch thương thế cũng không nặng, chỉ là duy trì long tượng tương đến cực hạn, đã kiệt lực. Cự điêu hung áp, nằm ngoài dự đoán của Hứa Dịch. Một cách không có nhiều ít linh trí man thú, có thể dựa vào huyết nhục chi khu cùng hắn long tượng tương chống lại. Nếu không phải hắn phô trương thanh thế, dọa đi cự điêu, kết quả cuối cùng sợ sẽ khó dò cực kỳ. Cái kia chim lớn thật là lợi hại, thật hung a. Dâu thúc, ngươi có muốn hay không gấp? Không được, chúng ta liền chạy đi, nói không chừng tên kia sẽ còn trở lại. Thu Hoa hiển hóa thân thể, có chút bận tâm nhìn về phía chân trời hỏi. Muốn đi cũng phải có khí lực a, không được, ta phải tắm một cái. Nói, hắn miễn cưỡng kích phát ra một đạo linh khí, đem thân thể của mình chuyển qua cách đó không xa trong con suối. Lúc trước, hắn bị trắng điêu bắt, đầu nhập cái này trong con suối, cùng Tuyên Lãnh Diễm náo loạn hiểu nhầm. Lúc ấy, Hứa Dịch dù không kịp tinh tế thể vị, lại biết cái này linh tuyền diệu dụng cực lớn. Quả nhiên, hắn mới ngã vào suối bên trong, quanh thân lỗ chân lông liền toàn bộ mở ra, nhẹ nhẹ linh khí từ lỗ chân lông chui vào, thoải mái quanh thân. Thấy Hứa Dịch thoải mái mà kêu thành tiếng, thích tham gia náo nhiệt tiểu gia hỏa phù phù một chút nhảy xuống tới, ở bên trong lắc lư một hồi liền chui ra, hét lên: không dễ chơi, không dễ chơi, đại gia hỏa ngươi ngâm đi, chính ta đi đi dạo. Nói, lắc người một cái, biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch cũng không lo lắng, tiểu gia hỏa độn thuật khả năng còn không đạt được A Lý loại kia thủy dung vào trong nước trình độ, nhưng cũng là diệu tuyệt thiên hạ. Huống chi Thu Hoa cũng có Như Ý Châu, có vấn đề có thể kịp thời cáo chi. Hứa Dịch thích ý ngâm ở trong mắt suối, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Chợt, quanh thân khí huyết đều sôi trào lên, từng lần một du tẩu. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch ăn vào trên 100 viên nguyên đan. Lập tức, sôi trào khí huyết đem quanh thân mạch máu toàn bộ chen lẫn bảo nhô lên đến. Huyền Dương khiếu, Kinh Môn khiếu, Quảng Thành khiếu, lại liên tiếp kích phá 13 đạo huyệt khiếu, trong cơ thể cuồng bạo khí huyết mới cáo tạm nghỉ. Hứa Dịch tung bay ở linh tuyền bên trong, kích động đến toàn thân run rẩy. Nhập kim đan học phủ cũng đã 1 năm. Trong lúc đó, hắn chưa từng buông lỏng qua tu luyện ẩm khiếu. Nhưng càng về sau, hiệu quả càng chinh lịch, cần nguyên đan cũng càng ngày càng nhiều. Hắn sung kích ẩm khiếu tiến độ đến nay đã dừng lại chừng 3 tháng. Hắn biết rõ, dựa theo quy luật, hắn bây giờ tình huống còn cần phục dụng đại lượng nguyên đan mới đủ mở ra lần tiếp theo xung kích. Lại không nghĩ rằng, đánh bậy đánh bạ, tại linh tuyển bên trong, bất quá phục dụng hơn 100 viên nguyên đan, liền liên tiếp oanh mở 13 đạo huyệt khiếu. Dừng ở đây, 108 đạo ẩm khiếu cũng bất quá chỉ còn lại hơn 20 đạo chưa từng oanh mở. Lập tức, Hứa Dịch nhảy người lên, đợi khí huyết bình phục, lại nhảy vào linh tuyền, lặng lặng chờ đợi loại kia huyết dịch sôi trào cảm giác. Đợi chừng nửa chén trà nhỏ, cũng chưa từng đợi đến. Chẳng lẽ là nguyên đan phục dụng không đủ? Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch liền nuốt lên nguyên đan đến. Liên tiếp nuốt hai tổ. Hơn 200 hạt. Trong cơ thể khí huyết ngược lại là phồng lên. Nhưng tuyệt chưa tới lúc trước như vậy mãnh liệt trình độ. Hắn đang kinh ngạc lúc. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ cũng không muốn. Liền lại lần nữa hiển hóa long tượng tương. Hóa thân bảo viên. Nghênh đón trời tây nhảy tới. Lại là con kia màu trắng cử điêu đi mà quay lại. Lại lần nữa phát động công kích. Ngoài dự liệu chính là màu trắng cử điêu thương thế cũng khỏi hẳn. Vốn là trắng điêu là vụng trộm ẩn nấp tại Vân Tiêu, muốn đánh Hứa Dịch trở tay không kịp. Làm sao biết, Hứa Dịch có cảm giác thần diệu, trắng điêu mới đột nhập đến ngàn trượng bên trong, liền bị Hứa Dịch phát giác. Lập tức, song phương lại rảo làm một đoàn. Khi thì tại đỉnh núi, khi thì tại phong eo. Đánh cho núi tuyết sụp đổ, mưa máu phiêu linh. Cuối cùng, bảo viên gắt gao dìm chặt trắng điêu cái cổ. Mặc cho trắng điêu thép mổ, lợi trảo, huyền sát, cùng nhau ra thân, chỉ là không xả hơi. Cuối cùng đem trắng điêu xinh xinh xiết đến ngất đi. Hứa Dịch cũng cùng nhau sủi lơ trên mặt đất, long tượng tương cuối cùng vô pháp duy trì, ngã xuống trên mặt tuyết, ngất đi. Lại tỉnh lại lúc, hắn lại ngâm mình ở trong hồ. Thu Hoa ngồi xổm ở một bên, hướng hắn làm lấy mặt duyệt. Bưng lấy một cái ấm ánh sáng long lanh trái cây. Ăn đến nước bốn phía. Cái kia điêu đâu? Hứa Dịch vội hỏi. Thu Hoa phun ra một viên hột. Nói. Ta mang ngươi qua đây lúc. Nó còn nằm ở nơi đó. Hiện tại không biết còn ở đó hay không. Ta đi qua nhìn một chút. Tiếng nói vừa dứt. Tiểu nhân nhi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau. Lại chạy trở lại. Đi đi. Ta cũng đi đi. Cũng đừng lại để cho người quan tâm nha. Nói nhỏ thân thể nhoáng một cái. Lại biến mất không thấy gì nữa.